Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 15 của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Toto ngây người nhìn công giã Tịch Vô chắn chế mặt mình. Sư huynh vẫn có ý thức của mình. Trí nhớ của huynh ấy không bị tự anh xóa hết. Trong lòng nàng sinh ra một chút hy vọng. Đàm Đại Tấn lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Lẫm. Vẻ lạnh lùng trong mắt gã, thậm chí Tàng Hải cũng cảm nhận được. Sư đệ rất chi là không vui. Tự anh thở dài. Không hổ là chủ thượng mà ta chọn. Ma đan nhập thể mà vẫn nhớ cố nhân, phải làm sao mới tốt đây? Cô ta chậm rãi bỏ tay ra, móng tay thu lại. Thôi được, nếu chủ thượng cũng đã nói vậy rồi, mấy người các ngươi cút nhanh ra khỏi ma vực đi. Nơi này không phải nơi các ngươi đến. Nhưng mà không một ai nhúc nhích cả. Công giã Tịch Vô quay đầu lại nhìn Tô Tô, lạnh lùng gằn từng chữ. Còn không đi? Tô Tô nói. Sư huynh, huynh đi cùng bọn em đi. Giao Quang cũng nói. Công giã sư huynh, cùng bọn em về tiên giới đi. Trưởng môn sẽ nghĩ cách cứu huynh. Ma văn trên cổ công giã Tịch Vô như ẩn như hiện, đang lan tràn trên mặt y. Tô Tô nhìn ra được sự đấu tranh giằng co trong mắt y. Ma đan khiến y không thể kiềm chế ham muốn giết người của mình, nhưng trong lòng y vẫn còn có một sự quan tâm lo lắng bị kìm nén đến cực hạn. Con mắt trống rỗng của y nhìn Tô Tô, cảm xúc trong lòng dao động mạnh mẽ, đau đớn ôm lấy đầu. Tự anh cười cười đứng nhìn, không hề ngăn cản, như là đang xem một trò hay. Sư huynh, Tô Tô muốn đi đỡ công giã Tịch Vô, ai ngờ đâu ánh mắt công giã Tịch Vô chợt lạnh lẽo, đột ngột ra tay đánh về phía nàng. Tô Tô sững sờ không phản ứng, đối mặt với người mà nàng coi như cha huynh, nàng phát hiện ra mình thậm chí không thể sử dụng trọng vũ cầm được. Đàm Đại Tấn kéo phát nàng ra, đối đầu với lòng bàn tay công giã Tịch Vô. Ma đan trong cơ thể công giã Tịch Vô có một nửa lực lượng của Hạn Bạt, còn tương thông với Tẩy Tùy Ấn. Đàm Đại Tấn tiếp một trường này, máu tươi từ khóe miệng ộc ra. Gã quay sang chế giễu Tô Tô. Em thấy mình sống đủ rồi à? Nhưng bắt gặp vẻ ngơ ngẩn khổ sở của nàng, Đàm Đại Tấn không thể thốt lên được những lời nói ác độc khác nữa. Lần đầu tiên gã nếm được tư vị yêu hận đan xen này, khiến cho gã không thể thở nổi. Gã cụp mắt xuống, sợ mình tiếp tục nhìn thôi sẽ không cầm lòng nổi mà tế ra đồ thần nỏ giết công giã Tịch Vô. Công giã Tịch Vô đánh một kích xong, ma khí trong mắt cuồn cuộn, y ý thức được mình đã làm gì. Tự ghê tởm và giết chóc trong mắt đan xen vào nhau, y lảo đảo lui về phía sau, giọng điệu quay về lạnh lùng. Các ngươi hôm nay muốn chết ở ma vực đúng không? Giao Quang trông thấy dáng vẻ không thể khống chế việc giết chóc được của y, gã đã không thể kìm nén được nữa. Cô ấy muốn xông lên lại bị Tàng Hải kéo lại. Tàng Hải nghĩ vị đại đệ tử đứng đầu Hành Dương Tông này đã mất hết tính người, cứ xông đến chỉ sợ tự anh còn chưa ra tay, bọn họ đã bị công giã Tịch Vô xử rồi. Nhân lúc công giã Tịch Vô thành ma tu còn có chút lý trí, giúp bọn họ ngăn tự anh lại thì tranh thủ thời gian chạy ra khỏi đây mới là đúng đắn. Tô Tô tỉnh táo lại, biết hôm nay không thể đưa sư huynh đi được, cũng nói đi thôi. Bọn họ chạy ra ma vực, Tự An vẫn luôn cười cười nhìn theo bóng lưng của họ, không hề đuổi theo. Kinh Diệt lo lắng, Tự Anh, chúng ta cứ thế bỏ qua cho chúng à? Tự Anh cất tiếng quyến rũ, nhìn sang công giã Tịch Vô đứng bên, không khác nào một thanh kiếm sắc bén. Đương nhiên là không rồi, chỉ là tâm chủ thượng còn chưa hoàn toàn đặt tại ma giới, khiến cho rất khổ sở, không bằng để cố nhân trở thành vong hồn bị quét sạch dưới quân kiếm đi. Cô ta dẫn công tã Dịch Vô đi vào thất truyền huyền hồi trận bên cạnh. Thần khí bị hủy, nhưng ma khí vẫn còn tồn tại. Ba loại ma khí của ma thần thượng cổ là Tẩy Tùy Ấn, Trảm Thiên Kiếm, Đồ Thần Nỏ. Đồ Thần Nỏ đã không biết tung tích. Trảm Thiên Kiếm bị phong ấn ở huyền hồi trận, người bình thường không cách nào thúc đẩy ma khí, cho dù là Tự Anh cũng như thế. Hiện vị tiểu đạo sĩ bị chuyển biến thành ma này có thể làm ma khí thức tỉnh được không? Dù không thể làm được chủ nhân ma khí, cũng có thể trở thành khiếm thị của ma kiếm. Hai con ngươi của công giã Tịch Vô vốn thanh sạch, dưới Tẩy Tùy Ấn dần dần trở nên đục ngầu. Tự Anh nói đầy mê hoặc, chủ thượng, làm ma kiếm thức tỉnh ngài sẽ đạt được sức mạnh vô thượng. Trong mắt công giã Tịch Vô đã tràn ngập dã tâm, y bước vào thất chuyển huyền hồi trận, đánh một luồng ma khí vào trong, toàn bộ ma vực bắt đầu lay động. Ma khí lẩn trốn bốn phía, dưới huyền hồi trận một quầng sáng đỏ như máu chiếu ra, Trảm Thiên Kiến sắp vấn thế rồi. Tự Anh híp mắt lại, nhướng môi cười. Đáng tiếc, đáng tiếc, sao lại không còn người có tà cốt trời sinh tồn tại chứ? Nếu như gã còn, cũng không cần tiêu tốn nhiều công sức để đánh thức một thanh ma kiếm như vậy. Tà cốt trời sinh bản thân đã là chủ nhân, khiến cho bọn họ cùng ma khí thần phục. Là người đó mới là nhân tuyển tốt nhất, là quân chủ chân chính của giới yêu ma bọn họ. Mấy người Tô Tô chạy một mạch ra khỏi ma vực. Tàng Hải tim đập như trống nhìn về phía sau. Không đuổi theo à? Y sợ muốn chết luôn, cứ tưởng rằng mạng nhỏ này sắp toi rồi. Ai ngờ đột ngột thay đổi 180 độ, bọn họ có thể nguyên lành rời khỏi ma vực. Y đang nghĩ như thế, Đàm Đại Tẫn chợt quỳ một gối xuống. Gã dùng Hỗn Nguyên kiếm chống lấy cơ thể để không đổ xuống. Tàng Hải kêu lên, sư đệ, đệ không sao chứ? Y muốn đỡ lấy, Đàm Đại Tẫn lại hất tay y ra, bám vào Hỗn Nguyên kiếm, cắn răng muốn đứng lên. Đi ra, đừng lo cho đệ. Lê Tô Tô còn ở bên cạnh, gã không thể bởi vì tiếp một trường của Công Xã Tịch Vô thôi mà đã yếu thành như thế này chứ. Tàng Hải không lay chuyển được sư đệ, đành phải đứng yên. Đàm Đại Tẫn gắng gượng đứng lên, sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa lại đổ xuống. Một cánh tay mềm mại đỡ lấy gã, máu trên khóe miệng gã vẫn còn chảy ra. Đàm Đại Tẫn không cần nhìn cũng biết đó là ai. Mùi hương hoa quỳnh trên người cô gái gần ngay chóp mũi. Từ khi gặp lại sau 500 năm, nàng chưa từng chủ động tới gần gã. Đây là lần đầu tiên, trái tim như một mặt nước chết lặng bị làn gió xuân thổi qua, một lần nữa sống lại. Gã ngăn không cho khóe môi nhấc lên, lạnh lùng nói, không phải đã nói rồi à, không cần em quan tâm. Tô Tô không nói gì, chỉ nhịn gã. Mùi máu trên người Đàm Đại Tẫn rất đậm. Một trường của Công Giã Tịch Vô vốn đã đánh vào mình, gã lại cứng rắn đỡ cho mình. Đại sư huynh hiện giờ tu vi không hề thấp hơn Hạn Bạt. Sức sống của Đàm Đại Tẫn từ trước đến nay cố chấp cứng cỏi. Lúc này gã ngay cả đứng cũng không vững, chỉ sợ nội tạng đã vỡ vụn rồi. Gã không muốn Tàng Hải đỡ mình. Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn nàng không chớp mắt, đầy oán trách. Lúc gã một lần nữa đổ xuống, Tô Tô tâm tình đầy phức tạp đỡ lấy gã. Ai thèm quan tâm gã nói không cần mình lo. Nàng nhìn thẳng vào mắt gã, huynh nói thật hay giả bộ vậy? Vậy ta mặc kệ thật đó nhá. Nàng vừa buông tay, ngón tay thon dài của Đàm Đại Tẫn đã nắm chặt tay áo của nàng. Đôi mắt vốn chỉ hơi nhếch lên của gã chớp mắt trở nên cáu giận không kìm nổi, sau đó lại khó chịu cụp xuống đầy vẻ u ám. Rất có suy nghĩ, nếu nàng dám buông tay thì sẽ bóp chết nàng. Tô Tô, nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, thời gian cũng không đúng, Tô Tô còn nghĩ mình đang ở 500 năm trước, lúc mà chưa xảy ra chuyện gì cả. Khóe môi không khỏi nhếch lên, nàng nhìn Đàm Đại Tẫn thầm dở dài trong lòng, đỡ gã dậy. Có vẻ như gã biết nàng sẽ không nhẫn tâm buông tay, cho nên không nói năng gì, lặng lẽ đi theo nàng. Chỉ là vẫn luôn yên lặng, sắc mặt lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ gì. Giao Quang còn chưa hoàn hồn lại từ sự việc Công Giã Tịch Vô trở thành ma tu, nét mặt sa sút, đôi mắt đỏ hoe. Tàng Hải nhìn Tô Tô, lại nhìn Đàm Đại Tẫn. Ừ, thế là mình bị sư đệ chê à? Bọn họ mới ra khỏi ma vực bước vào nhân gian, đã nhìn thấy những đám mây đen phủ kín trên bầu trời sau lưng họ, là hướng ma vực. Trọng Vũ Không Hầu cảm ứng được gì đó, sao động không ngừng. Đàm Đại Tẫn nhìn khí đen cuồn cuộn trên bầu trời kia, phía sau khí đen như có ma khí bất thường đang chuyển động. Đồ thần nỏ trong cơ thể như cảm ứng được gì đó lại bắt đầu lải nhải bên tai gã. Người cũng thấy trong lòng cô ta có ai rồi đấy. Bất kể là trăm năm trăm năm trước hay là 500 năm sau, trong lòng cũng không hề có ngươi đâu. Cô ta hiện tại chỉ thương hại ngươi thôi. Khi mà vết thương của ngươi lành rồi, cô ta sẽ lại trở về giống như trước kia, thậm chí sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa. Chẳng phải trong lòng ngươi đã có quyết định rồi hay sao? Nếu không tại sao lại nhận Lưu Ly Châu, có được lực lượng từ Huyền Nhãn Châu? Ngươi có thể thúc giục đồ thần nỏ, cũng có thể điều khiển Trảm Thiên Kiếm, lực lượng vô thượng đó. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn đầy hung ác, không chờ nó nói xong đã lập tức chế trụ nó, ngậm miệng. Gã đương nhiên cũng cảm ứng được một thứ ma khí khác dáng thế. Tàng Hải mí mắt nảy lên liên tục, ma khí nặng quá, giờ phải làm sao đây? Chuyến đi này không chỉ không tìm được sư tôn, cũng không mang cho Công Giã Tịch Vô về được. Tin tức tốt duy nhất chính là biết Hạn Bạt thức tỉnh, có thể để cho tiên giới phải đề phòng. Tô Tô nhìn hiện tượng kỳ lạ do Trảm Thiên Kiếm xuất thế, dần dần nhíu mày lại. Rất không bình thường, đi mau. Nàng vừa nói xong, bên trong ma vực đột nhiên bay ra một bóng người. Trong tay y nắm thanh trường kiếm màu đen, trên trường kiếm có huyết văn đang cuộn trào. Nếu như trước đó còn nhìn thấy trên người Công Giả Tịch Vô mấy phần khí chất thanh cao nhã nhặn, thì hiện tại đã hoàn toàn nhập ma. Ma văn không còn như ẩn như hiện, mà ngược lại đã hoàn toàn ngưng tụ thành đường vân thực tế hiện ra trên cổ y. Ánh mắt ôn hòa của y đã biến thành ma đồng băng lãnh vô tình. Giao Quang thất thanh kêu lên: Tịch Vô! Người tới lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng nhìn bọn họ. Ngọc quan trên đầu y không chịu nổi lực lượng, hóa thành bột mịn, tóc xõa xuống tán loạn. Công Giả Tịch Vô giơ tay khảm thiên kiếm lên. Tự Anh váy đỏ rực rỡ từ trong ma vực thong thả đi ra, mê say nhìn cảnh tượng trước mặt. Trái tim Tô Tô trùng xuống, nàng đã đoán được Tự Anh không dễ dàng thả bọn họ đi, thì ra Hạn Bạt dự tính để Công Giả Tịch Vô giết bọn họ, để y ở trên con đường tu ma không thể nào quay đầu trở lại nữa. Trảm thiên kiếm nâng lên, mây đen trên không trung cuồn cuộn không khác gì lôi kiếp. Giao Quang mặt tái mét, ngây dại nhìn người trên không trung kia. Y không nên là ma, nếu như y giết người vô tội, một ngày nào đó thức tỉnh lại sẽ đau khổ đến thế nào đây. Cô ấy cắn răng, trên tay kết xuất pháp ấn, hóa thành một vệt sáng bay về phía Công Giả Tịch Vô. Tô Tô hiểu ngay ý nghĩ của Giao Quang, cô ấy muốn lấy thân tế ma kiếm nhằm đổi lại một khoảnh khắc tỉnh táo cho Công Giả Tịch Vô. Giao Quang không được. Khi thấy Giao Quang sắp đụng vào Trảm Thiên Kiếm, vô số sợi tơ vàng như mưa trút xuống trói buộc luồng sáng kia lại. Đàm Đại Tẫn vừa thu lại đốt niệm vòng, kéo Giao Quang trở về. Đôi mắt gã như vì sao lạnh, lạnh lùng nói: Ngu ngốc, tỉnh táo một lát thì có tác dụng gì? Chẳng phải rồi sẽ tiếp tục giết người hay sao? Đàm Đại Tẫn nhìn sang Tô Tô, nếu có một ngày gã biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ giống như Công Giả Tịch Vô, nàng có giống như ngày hôm nay, ngoài buồn bực trong mắt ra thì có chút căm ghét nào không? Không, nàng sẽ không. Đàm Đại Tẫn nhắm mắt lại. Vào giây phút Trảm Thiên Kiếm của Công Giả Tịch Vô bổ xuống, uy áp to lớn làm cho tất cả mọi người không thể động đậy. Ngay lúc trọng vũ vang lên, dự tính bất kể thế nào cũng phải bảo vệ mấy người Tô Tô rời đi, thì một cung nỏ đen tuyền nghênh đón Trảm Thiên Kiếm. Trong chốc lát, thời gian giống như bị đóng băng và dường như bị xé toạc. Tự Anh nhìn người thanh niên cầm đồ thần nỏ kia, tại sao một tu chân giả lại có thể sử dụng đồ thần nỏ? Nhìn ma khí chớp mắt lan tràn trên người Đàm Đại Tẫn, Tự Anh ngỡ ngàng đến khó tin, chẳng lẽ là gã? Trảm Thiên Kiếm mang theo huyết sắc bổ vào đồ thần nỏ, toàn thân đen huyền. Trong chốc lát, ma khí như nước biển cuồn cuộn đánh tới mọi người, mặt đất như là một mặt gương bị đánh nát, sinh ra vô số vết rách. Cây cỏ chung quanh đều biến thành tro bụi, thoáng cái tiêu tan, bầu trời sấm sét cuồn cuộn, ngay cả Tự Anh cũng không thể không lui lại, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Trảm Thiên Kiếm đối đầu với đồ thần nỏ, Trọng Vũ vội phát ra tiếng đàn bảo vệ mấy người Tô Tô. Tô Tô buông cánh tay xuống nhìn không trung, Công Giả Tịch Vô vừa rồi toàn thân mang theo ma khí, đáng sợ vậy mà vòng một khắc, Trảm Thiên Kiếm chạm vào đồ thần nỏ đã bị đánh ra mấy trượng, hộc ra một ngụm máu tươi. Công Giả Tịch Vô từ không trung rơi xuống, người thanh niên áo trắng lạnh lùng giơ đồ thần nỏ lên: Ngươi mà xứng dùng Trảm Thiên Kiếm ư? Công Giả Tịch Vô ngẩng lên, Đàm Đại Tẫn toàn thân ngập ma khí, chẳng biết từ lúc nào đồ thần nỏ bám vào cánh tay phải của gã, bầu trời bị nghiền nát trở thành phong nền của gã. Chàng trai áo trắng vốn khí chất sạch sẽ như tẩy, giờ phút này lại ngập tà lệ. Đồ thần nỏ vốn không có mũi tên, khi mà Đàm Đại Tẫn giơ nỏ kia lên, ba mũi tên màu đen mang theo sát khí đáng sợ rời khỏi đồ thần nỏ, huyền tiễn lượn vòng biến thành trên trăm mũi tên trên không trung, giống như nanh vuốt quỷ mị, mang theo sát ý dày đặc tấn công Công Giả Tịch Vô. Sao lại thế được? Ma đồng lạnh như băng của Công Giả Tịch Vô tắt ngấm, y biến thành ma tu, bản năng chỉ còn lại hiếu chiến cùng giết chóc. Không, y không thể thua được. Trong cơ thể y còn có một nửa lực lượng của Hạn Bạt cùng Kinh Diệt. Trảm Thiên Kiếm hiện là tất cả của y, y làm sao để bại trước người này được? Công Giả Tịch Vô chuyển cổ tay, kiếm khí của Trảm Thiên Kiếm tuôn ra cuồn cuộn, hỏa tan hết mũi tên đồ thần nỏ, y thân nhập quỷ mị dấy lên một chiến ý. Yêu ma bát phương, nghe hiệu lệnh của ta. Dưới chảm thiên kiếm, vô số cái bóng si mị từ trong bóng tối hiển lộ thân hình. Thanh niên áo trắng trên không trung hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đen của Đàm Đại Tấn ẩn chứa huyết quang. Gã giang hai tay ra, đồ thần nỏ lơ lửng giữa không trung. Gã cười lên cuồng vọng. Yêu ma bát phương cơ đấy. Y phục trắng tiêu giao tông trên người Đàm Đại Tấn bay phần phật dưới ma khí, nhìn vô số cái bóng hiện ra từ trong bóng tối. Gã hưng phấn liếm liếm môi. Không động điểm thương, toàn bộ đều diệt. Đồ thần nỏ rung động điên cuồng, mũi tên đen huyền phát sáng rực, đều chờ phát động. Ánh sáng rơi xuống như những vì sao rơi xuống, đâm vào cái bóng của si mị. Đàm Đại Tấn mở bàn tay ra, đồ thần nỏ lượn vòng trước người gã. Những cái bóng đó hóa thành từng luồng ma khí, xuyên qua đồ thần nỏ, dũng mãnh lao vào lòng bàn tay gã. Ánh mắt tự anh lóe lên tia sợ hãi và điên cuồng. Có thể thu nạp được lực lượng chàm thiêm kiếm. Trọng Vũ nói bên tai Tô Tô, không tốt rồi, tiêu đời rồi. Đàm Đại Tẫn muốn đoạt lấy chàm thiên kiếm. Chàm thiên kiếm lúc đầu nhận Công Giã Tịch Vô làm chủ, có thể hiệu triệu yêu ma thiên hạ. Thế nhưng mà hiện giờ lực lượng của chàm thiên kiếm bị Đàm Đại Tẫn biến thành ma thỉ, toàn bộ đều bị đồ thần nỏ hút thu lại. Những ma khí kia tiến vào cơ thể gã, hóa thành lực lượng của gã. Chẳng mấy chốc, chàm thiên kiếm thần phục cường giả sẽ thoát ly sự khống chế của Công Giã Tịch Vô, trở thành vật chịu sự khống chế của Đàm Đại Tẫn. Trận đại chiến thần ma vạn năm trước, dù là Trọng Vũ không được tham dự nhưng mà cũng có nghe nói đến. Tô Tô ơi, chúng ta phải ngăn gã lại ngay. Nếu gã chiếm được chảm thiên kiếm, biến thành chủ nhân của hai ma khí, đến lúc đó sẽ không khống chế nổi dục vọng giết chóc, biến thành ma tu mất đi bản thân đó. Tô Tô dĩ nhiên cũng biết hậu quả này, ma khí tuyệt đối không thể rơi vào tay Đàm Đại Tẫn được. Không ai hiểu rõ điều này hơn nàng, vì gã vốn là chủ nhân bọn chúng. Trên không trung hai người vẫn chiến với nhau, màu xanh đen hòa lẫn vào cùng màu trắng. Dưới ảnh hưởng của ma khí, ai cũng muốn giết đối phương. Đàm Đại Tấn lấy nỏ làm vũ khí, đối đầu với chàm thiên kiếm của Công Giã Tịch Vô. Công Giã Tịch Vô kêu lên đau đớn, bị Đàm Đại Tấn ép nửa quỳ trên mặt đất. Dưới mặt đất ma khí tứ tán, hình như có thanh âm quỷ khóc. Đàm Đại Tấn một lần nữa nắm chặt đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ hút đủ ma khí, thân nỏ thoáng hiện thần hình hung thú đào ngột. Con người gã dần dần biến thành màu đỏ. Có một âm thanh quanh quẩn trong đầu gã. Đúng rồi, giết y đi. Đồ thần nỏ ngưng ra một mũi tên sắc bén, mơ hồ mang theo tiếng gào khoái trá, nhắm thẳng vào Công Giã Tịch Vô. Giao Quang nghẹn ngào hô to, không. Ngay khoảnh khắc Đàm Đại Tấn sắp ra tay, một dây đàn màu băng lam sáng lung linh đụng vào mũi tên. Đàm Đại Tấn mím môi lạnh lùng nhìn người kia. Tô Tô giang hai cánh tay, huynh không thể làm như vậy. Tránh ra. Mắt gã đỏ ngầu, nếu không ta cũng sẽ giết cả em nữa. Trọng Vũ rơi vào trong tay Tô Tô, nàng không lui lại mà tiếp tục có ý định chiến đấu với gã một trận. Đồ thần nỏ trong tay Đàm Đại Tấn kêu gào, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Tiếng đàn đẩy ma khí chung quanh tiêu tán, trong khí đen cuồn cuộn, Tô Tô trông thấy người thanh niên trước mặt rõ ràng đang bị thương nhưng lại cố gắng chống đỡ. Đàm Đại Tấn nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay đang cầm đồ thần nỏ siết chặt lấy khó phát hiện ra. Vì sao em lại đối xử với ta như thế? Ta đang bảo vệ em mà. Đồ thần nỏ cảm ứng được tâm tình của gã, sát khí bốc lên. Ta muốn giết các ngươi. Đôi mắt huyết hồng của Đàm Đại Tấn nhìn vào Tô Tô, không biết một khắc sau sẽ chảy ra là máu hay là nước mắt. Đồ thần nỏ trong hình đào ngột gào thét, giết các ngươi. Mũi tên bắn ra. Tô Tô cắn răng vẫn không chịu né tránh. Tà cốt trời sinh quả nhiên vẫn là thế này. Tay nàng đặt lên trên Trọng Vũ cầm. Linh khí trắng hội tụ trên đầu ngón tay nàng. Nàng gầy xuống một âm đàn. Linh khí dày đặc như mưa từ Trọng Vũ tấn công về phía Đàm Đại Tẫn. Ma tên cùng với linh khí Trọng Vũ chạm nhau trên không trung. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức thời gian như đóng băng lại. Tô Tô đã chuẩn bị tinh thần bị phản phệ lại, ai ngờ linh khí hóa thành lông chim trắng đâm vào ngực Đàm Đại Tấn. Những ma tên kia bắn về phía nàng, nhưng khi chỉ còn cách bả vai nàng một tấc thì đã bị người kia nắm chặt. Nàng ngước lên, trông thấy gần trong gang tấc là đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt nàng chậm rãi rời xuống, trông thấy bàn tay tái nhợt của Đàm Đại Tẫn nắm chặt ma tên mà mình đã bắn ra. Ta thua rồi. Gã cười mà như khóc. Gió lặng lẽ thổi, ma tên đen huyền bị gã bóp nát thành tro bụi, tiêu tán trong không trung. Tô Tô trông thấy ánh mắt gã, trái tim nàng đột nhiên như bị một bàn tay nắm chặt. Ngón tay đặt trên trọng vũ cầm của nàng run rẩy lên, không thốt nổi lên lời. Vì sao không tránh? Tự Anh chứng kiến một màn này, ánh mắt chuyển động. Công Giả Tịch Vô nằm dưới đất vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên vung Trảm Thiên kiếm lên. Tô Tô cẩn thận, Giao Quang hô to. Trọng vũ thoát ly khỏi lòng bàn tay Tô Tô, đón đỡ Trảm Thanh kiếm. Nhưng mà thần khí không có chủ nhân thúc dục điều khiển, làm sao mà đấu lại được ma khí có tu vi lớn mạnh thúc đẩy đây? Đinh một tiếng, trọng vũ bị bắn ra, màu băng lam trở nên ảm đạm, ẩn trở về trên người Tô Tô. Khoảnh khắc Trảm Thiên kiếm sắp đâm vào Tô Tô, Giao Quang nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Bầu trời tối sầm, một luồng sáng mạnh lóe lên. Lúc cô ấy buông tay áo xuống, trước mắt trống không, chỉ còn lại một vùng đất bị dạn nứt. Đàm Đại Tẫn biến mất, Tô Tô cũng biến mất. Trong không trung là mùi máu tanh tràn ngập. Giao Quang lẩm bẩm, biến mất rồi. Vầng trăng đỏ trên bầu trời biến mất. Đối với yêu ma mà nói, đêm tự nguyệt cũng đã kết thúc. Tự Anh đuổi theo mấy bước, nghĩ đến gì đó, nhìn tiên khí màu trắng tường hòa trên không trung, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Cô ta đỡ Công Giả Tịch Vu bị thương dậy. Đi. Luồng khí trắng nơi trên trời biến thành lưu quang, rơi vào bên cạnh Giao Quang. Thấy rõ người tới, Giao Quang suýt nữa thì khóc òa lên. Trưởng môn, sư tôn. Cổ Huyền Tử cùng với các trưởng lão Hành Dương Tông xuất hiện. Ông lo lắng nhìn mặt đất rách nát như mạng nhện, nhíu mày lại. Bên trong không gian chật hẹp, Đàm Đại Tẫn máu nhuộm thấm y phục trắng. Đồ thần nỏ chĩa vào cô gái nhỏ ngất đi trong ngực gã. Nhân lúc gã còn chưa tỉnh lại, nó muốn giết biến số Lê Tô Tô này. Song khi nó tới gần nàng, một lực lượng hất bay nó ra. Chàng trai ôm chặt lấy cô gái trong ngực, vạt áo của họ quấn lấy nhau. Đồ thần nỏ bị vô tình thần đạo trên người Tô Tô đẩy bắn ra, rít lên đầy lo ngại. Đàm Đại Tẫn bị thương rất nặng, uy lực của Trảm Thiên kiếm đã làm gã bị thương khắp người. Nếu đổi là người khác, sợ là đã sớm hồn bay phách tán rồi. Đồ thần nỏ không có chủ nhân khống chế, chậm rãi lượn vòng. Ma khí không ngừng lao tới phía Đàm Đại Tẫn, chữa trị vết thương trên người gã. Ma khí không ngừng lao tới phía Đàm Đại Tẫn, chữa trị vết thương trên người gã. Ma khí trên người gã cũng càng thêm dày đặc. Ban đầu đồ thần nỏ còn chưa lớn mạnh như thế này, cho đến khi hút yêu ma khí bắt phương. Thế nhưng hút thì vẫn hút lấy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa được. Lúc này trong không gian chật chội, nó phóng xuất ra những yêu ma này, dựa vào bản năng ma khí truy đuổi giết chóc chúng nó. Đồ thần nỏ vốn là ma khí tham lam, không biết đã ở trong không gian chật chội bao lâu. Đàm Đại Tẫn từ từ mở mắt ra. Yêu ma bốn phía chạy trốn. Đây là một thế giới rất lạnh lẽo, nhưng trong ngực gã lại rất ấm áp. Đàm Đại Tẫn cúi xuống nhìn, trong con mắt lạnh lùng của gã chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái nhỏ. Tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ của yêu ma rất ồn ào, vang lên bên tai. Ký ức sau cùng của gã là gã mang theo Tô Tô chạy trốn tới không gian chật hẹp này. Gã không đoạt Trảm Thiên kiếm, gã đánh thắng Công Giả Tịch Vô. Chiến lợi phẩm của gã là người ở trong ngực này. Đàm Đại Tẫn cúi đầu xuống, dùng gương mặt lạnh như băng của mình cọ cọ lên gương mặt ấm áp của cô gái. Hô hấp của nàng đều đều ngủ ngon lành trong ngực gã. Đã lâu lắm rồi không được an tĩnh như thế. Tứ chi gã quấn lấy nàng như là sợi tơ hồng bệnh trạng thần kinh. Đôi mắt đen như mực sâu kín nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Đàm Đại Tấn biết không thể trở về được nữa. Từ giây phút gã tế ra đồ thần nỏ, gã đã không thể nào giải thích rõ ràng được. Ngay cả chính gã cũng không biết vì sao ma khí âm u này sẽ đi theo gã. Từ nay tiên giới có dung tha cho gã không? Màu đỏ trong mắt gã dần dần biến mất, hiếm khi trở nên mù mịt. Gã giống như con chuột bên trong cống ngầm, trốn tránh ở nơi âm u bẩn thỉu này. Ánh sáng duy nhất chính là nguồn ấm áp ở trong ngực gã. Tô Tô cũng bị ảnh hưởng một phần uy lực của Trảm Thiên kiếm, chưa tỉnh lại được. Cảm nhận được nàng sắp tỉnh lại rồi, ngón tay Đàm Đại Tẫn chạm vào mi tâm nàng, nàng lại lần nữa rơi vào giấc ngủ say. Gã thẫn thờ ôm chặt nàng, đừng đi nữa, ta chỉ còn lại có em thôi. Bên tai không ngừng có âm thanh cầu xin, vẫn còn có một vài yêu ma chưa bị đổ thần nỏ cắn nuốt. Ma Tôn, hãy tha cho tôi đi. Ma Tôn, cầu xin ngài. Đàm Đại Tẫn phớt lờ không nghe, gã không phải ma tôn của chúng, chúng nhận nhầm người rồi. Một hạt châu ở trong ngực lăn ra, chiếu sáng nơi âm u nhỏ hẹp này. Đàm Đại Tấn nhíu mày lại, tính hủy nó đi. Một giọng nói tàn tạ đứt quãng cất lên. Huyễn Nhan Châu. Đàm Đại Tấn, ngươi thả ta ra, ta có thể tạo mộng giúp ngươi. Con mắt Đàm Đại Tấn giật giật, nhìn yêu ma hoảng sợ trốn ở một góc tối. Không quen biết. Là tôi đây, tôi là Yểm Ma đây. Yểm Ma tránh né đồ thần nỏ, sợ hãi nói. Yểm Ma 500 năm trước đã bị người lấy đi nội đan đó. Yểm Ma sốt sắng nói tiếp. Tha cho tôi, cho tôi Huyễn Nhan Châu, tôi sẽ tạo một giấc mộng đẹp cho ngài, để hai người được ở bên nhau. Trong con mắt của Đàm Đại Tẫn không có tia sáng nào, chỉ có lạnh lẽo. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Đàm Đại Tẫn vùi mặt vào cổ Tô Tô, với một giọng nói khàn khàn, gã nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô gái. Không thể nào, gã không còn nơi nào để đi, nàng dựa vào đâu mà ức hiếp gã đến mức này chứ. Yểm Ma bắt gặp gã không chút dao động, lại thấy mình sắp bị đồ thần nỏ cắn nuốt rồi. Khi đang vô cùng tuyệt vọng, một viên đan châu bay đến trước mặt y. Yểm Ma mừng như điên. Đa tạ ma. Trông thấy ánh mắt thẫn thờ của người thanh niên, y sửa lời. Tôi sẽ tạo mộng cho hai người ngay. Nội đan của y đã bị Đàm Đại Tẫn đào mất rồi. 500 năm nay y chỉ biết cụp đuôi xám xịt làm ma, năng lực tạo mộng cũng bị mất sạch. Nhưng bây giờ có lực lượng của Huyễn Nhan Châu, y có thể dẫn thần trí của họ tiến vào bên trong Huyễn Nhan Châu, cho hai người có một giấc mộng đẹp, nhằm bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Tiến vào giấc mộng của tôi, ngài cùng với cô ấy đều là người ở trong giấc mộng. Trong mộng, ngài sẽ mượn dùng một thân phận khác một lần nữa gặp cô ấy. Nhưng mà phát triển thế nào thì tôi không thể khống chế điều khiển được, nhưng chắc chắn đó sẽ là một giấc mộng đẹp. Nói đến câu sau cùng, Yểm Ma hơi hơi chột dạ. Đàm Đại Tẫn phát ra một âm mũi. Gã chỉ muốn xem một chút, nếu như không có những chuyện đã xảy ra, nàng có thích gã một chút nào không? Tác thành cho gã, hoặc là để gã cứ thế mà hết hy vọng đi. Hai người nhắm mắt lại. Lưu Ly Châu sáng lên, cánh hoa hạnh bay xuống như mưa, hiện ra bên trong Lưu Ly Châu. Yểm Ma nhìn Đàm Đại Tẫn, y từng tiến vào ác mộng quá khứ của Đàm Đại Tẫn, biết thân phận của gã ra sao, tất nhiên cũng hiểu cuộc sống của gã từ lúc sinh ra đến giờ tồi tệ hơn bất kỳ người nào trên đời này. Chỉ mong rằng sau khi thay đổi thân phận, lần này sẽ là một giấc mộng đẹp. Yểm Ma tìm kiếm ký ức của Đàm Đại Tẫn, phát hiện quá khứ của gã cực kỳ thảm hại tăm tối. Y thổn thức khôn nguôi nhìn sang Tô Tô. Vậy thì hãy bắt đầu quá khứ từ chỗ cô ấy đi, hãy đến dệt một giấc mộng đẹp đi. Tô Tô, dậy đi. Có người đang gọi nàng. Tô Tô mở bừng mắt ra. Hoa hạnh rơi xuống đã phủ một lớp rất dày trên vai nàng. Nàng phát hiện mình đang ở trong rừng hoa hạnh. Một tiên tử áo xanh đang lo lắng nhìn nàng. Là Giao Quang. Nàng ngồi bật dậy. Tại sao nàng lại ở đây? Lẽ ra nàng nên ở... Nàng đến đây bằng cách nào? Nàng nên đi về 500 năm trước, loại bỏ tà cốt của ma thần. Nàng lẩm bẩm. Giao Quang gõ nhẹ vào trán nàng, vừa tức vừa buồn cười. Em đó, đã nói rồi, bớt xem những thoại bản thế gian đi. Đại chiến thần ma đã qua mấy vạn năm rồi, đó đều là truyền thuyết biên ra thôi. Ai mà biết thật hay giả chứ? Gì mà đi 500 năm trước nữa, em vào được Bồng Lai Tiên Đảo trước rồi tính sau đi. Bị Giao Quang lải nhải, những rối bời trong đầu bắt đầu mơ hồ. Tô Tô đứng lên, phủi cánh hoa dính trên người đi. Vừa rồi nghĩ gì thế? Giao Quang kéo nàng đi về hướng Bồng Lai Tiên Đảo. Bảy hạc bay trên không trung, một bầu không khí rất yên bình tốt đẹp. Tô Tô khẽ say huyệt thái dương. Không có gì ạ. Nàng bị làm sao thế? Biết mình phải làm gì không hả? Giao Quang tức giận hỏi. Coi chừng không bái được sư trưởng môn phạt em cho mà xem. Qua mấy câu của Giao Quang, Tô Tô cuối cùng đã nhớ ra rồi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, ngón tay nàng phất qua lông chim tiên hạc, hơi chút buồn bực. Nàng đến tiên đảo Bồng Lai bái đảo chủ tiên tôn Dung Khuê làm thầy, học khinh hồng kiếm pháp. Nếu như nói toàn bộ tiên giới khinh hồng kiếm pháp của Bồng Lai là nổi danh nhất, một kiếm khai sơn, một kiếm phá biển, Cù Huyền Tử thương con gái, khi phát hiện kiếm pháp Hành Dương Tông không phù hợp với nàng, thế là để nàng đến Bồng Lai học nghệ. Tiên xe Chim Loan chở Tô Tô đường xa vượt từ Hành Dương đến Bồng Lai. Tô Tô còn chưa kịp tiến vào tiên môn Bồng Lai đã nhìn thấy một người đàn ông áo trắng đang chuẩn bị giết một gã đàn ông nằm dạp dưới đất. Người nằm dưới đất kia rất đáng thương, cả người đẫm máu, còn mặc trang phục đệ tử Bồng Lai. Mà người đàn ông áo trắng đang đứng thì mặt không chút biểu cảm, ra tay muốn lấy đinh căn của người kia. Tô Tô nhìn thấy tiên khí tinh khiết trên người đang nằm dưới đất, mà người đang đứng mặt không biểu cảm, trên người lại quanh quẩn ma khí. Nàng nghĩ bụng, ma tu này gan đúng là lớn mà, dám ban ngày ban mặt sát hại đệ tử Bồng Lai ngay trước tiên môn Bồng Lai tiên đảo. Tô Tô khẽ đảo tròng mắt, nở nụ cười gian xảo. Nàng vỗ tay thành tiếng. Lúc người đàn ông áo trắng rút đinh căn ra, người nằm dưới đất đột nhiên biến thành một con chim nhỏ kêu ríu rít. Người đàn ông áo trắng khựng lại, không vui nhìn con chim nhỏ dưới đất, lạnh lùng ngước lên nhìn Tô Tô trên tiên xe. Xe ám khí đây. Tô Tô ném ra mấy lông vũ đỏ. Người đàn ông áo trắng nghe tiếng nàng, vung kiếm chém lông vũ rơi xuống đất. Tô Tô mong chờ chính là giờ khắc này. Lông vũ bị chém đứt, hóa thành bột phấn ngứa, rơi lên trên người đàn ông áo trắng. Nàng nghĩ trong bụng, linh dược thượng đẳng của sư thúc Thanh Lễ đó, ngươi chịu đựng được không? Người đàn ông áo trắng cứng đờ người, sắc mặt sầm xuống, nghiến răng nhìn Tô Tô trên tiên xe. Người của Hành Dương Tông. Cô gái trên tiên xe ló đầu ra, cười tươi làm mặt quỷ với gã. Chu sa nơi giữa mày của nàng sáng rực, chim loan kêu lên như trợ uy cho nàng. Ánh mắt người đàn ông áo trắng kia đảo qua nàng, chợt cất tiếng cười lạnh. Lê Tô Tô, đạo hiệu Dục Đinh, nay đến Bồng Lai bái kiến tiên tôn Dung Khuê để học nghệ. Làm sao ngươi biết được? Tô Tô nghi hoặc nhìn gã. Nàng vừa thốt lên, mấy đệ tử Bồng Lai đi ra tiên môn kích động cung kính. Cửu Mân sư thúc, ngài về rồi ạ. Cửu Mân á? Nghe cái tên này thấy hơi quen quen, Tô Tô bắt đầu thấy run rẩy cả người rồi. Lúc nhỏ nàng tính tình hoạt bát, người Hành Dương lại yêu chiều nàng. Trước khi đến, Cù Huyền Tử nhìn con gái yêu xinh xắn, dặn dò cẩn thận. Dung Khuê có một đệ tử thân truyền tên là Thương Cửu Mân, sinh ra kiếm cốt, là kỳ tài đương thời. Dung Khuê đã đào tạo bồi dưỡng đệ tử này trở thành đảo chủ Bồng Lai đời tiếp theo. Nghe nói tính cách gã quái gở. Tô Tô à, con đến đó phải biết điều ngoan ngoãn nghe không? Đừng gây chuyện đó. Tô Tô trịnh trọng gật đầu nghiêm nghị đáp. Cha yên tâm đi ạ. Người Hành Dương Tông đều yêu mến nàng, không lý nào bị một đệ tử Bồng Lai ghét được. Ai có ngờ đâu, ngày đầu tiên nàng đến đây đã trêu vào Thương Cửu Mân rồi. Thương Cửu Mân nhấc tay lên, con chim nhỏ dưới đất biến trở lại gã đàn ông mặt mũi tái nhợt, không nói lời nào, vung kiếm đâm chết người đó luôn. Lần này thật sự nổi giận, ngay cả linh căn cũng không rút mà giết thẳng luôn. Cho đến khi bị cự tuyệt bên ngoài cửa, Thương Cửu Mân mang theo đệ tử về đảo Bồng Lai, chặn Tô Tô cùng Chim Loan bên ngoài kết giới. Nàng mới biết mình tiêu tùng rồi. Mặc dù không hiểu vì sao Thương Cửu Mân muốn rút linh căn của vị đệ tử kia, nhưng thân là đệ tử thân truyền của đảo chủ Bồng Lai, chắc chắn không thể nào là ma tu được, trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Nghe tôi giải thích đi mà. Thương Cửu Mân, tôi xin lỗi, tôi giải phấn ngứa cho huynh được không? Nàng đập vào kết giới, người kia không hề nhìn nàng lấy một cái, đi thật xa. Tô Tô chán nản, Chim Loan vừa rồi cũng rất khí phách, lúc này cũng ủ rũ theo. Một người một xe lúng túng chờ bên rừng hoa hạnh mất hai ngày, cho đến khi Giao Quang đã đến Bồng Lai trước để đưa linh đan, cảm thấy bất thường, đích thân đến dẫn nàng đi vào trong. Giao Quang nghe xong câu chuyện thì phì cười. Thực ra cũng không trách em được, tình huống lúc đó đúng là dễ gây hiểu lầm. Nhưng mà em có lỗi với Thương Cửu Mân là thật. Thương Cửu Mân tính tình nhớ dai thù lâu, em phải chịu chút khổ rồi. Giao Quang giải thích với nàng. Khắp tiên đảo Bồng Lai đều biết Thương Cửu Mân là con trai của Đông Dực Chủ. Thời điểm Đông Dực Chủ lịch kiếp tại thế gian, đã gặp một người hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ ông ấy. Người kia bởi vì Đông Dực Chủ mà chết đi, để lại một cô con gái bơ vơ. Đông Dực Chủ đưa cô gái về tiên giới, tẩy tủy phạt mạnh cho cô gái đó, yêu thương bảo vệ cô gái đó, toàn bộ Bồng Lai đều biết. Động Dực Chủ dự định ngày sau để Thương Cửu Mân cùng cô gái đó kết làm đạo lữ. Ấy thế mà cô gái người phàm đó lại bị đệ tử Bồng Lai Vệ Tuần lừa gạt chiếm đoạt. Vệ Tuần chính là đệ tử mà hai ngày trước Thương Cửu Mân muốn giết đấy á? Giao Quang gật đầu. Chính xác rồi. Tô Tô càng xấu hổ hơn. Tình huống lúc đó, người mang ma khí muốn giết đệ tử Bồng Lai rất dễ gây hiểu lầm cho người khác, không ngờ người ta chỉ là chút hận thôi. Giao Quang thương hại nhìn sư muội. Đảo chủ Dung Khuê ham mê luyện khí, dạo gần đây luyện được một thanh tiên kiếm, hiện giờ quản lý trên đảo chính là Thương Cửu Mân. Gã phụng mệnh sư phụ chạy về tạm thời dạy bảo em tâm pháp nhập môn. Em làm chuyện có lỗi với người ta, thời gian này chỉ sợ em khó mà sống yên rồi. Tô Tô là người dám làm dám nhận, nàng chớp mắt quyết định luôn, để em đi xin lỗi. Cho dù là hiểu lầm không biết sự thật câu chuyện, nhưng vẫn còn tốt hơn là để nàng trơ mắt nhìn một ma tu giết một đệ tử tiên môn. Giao Quang thở dài, cũng đành phải thế thôi chứ biết làm sao. Nhưng mà tính cách gã quái gở lắm, em xem ngay cả cô gái người phàm kia cũng sợ gã, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vào đấy. Tô Tô gật đầu, ôm quyền cười cười. Cảm ơn chị Giao Quang. Giao Quang lườm yêu nàng, nhìn sư muội ngự kiếm bay về hướng tiên điện. Ôi, nghe nói Thương Cửu Mân khó tính như ma, lần này sư muội đến Bồng Lai không hy vọng Thương Cửu Mân yêu mến sư muội, chỉ cần không làm khó sư muội đã là tốt lắm rồi. Tô Tô lặng lẽ đi vào tiên điện. Nàng bị Thương Cửu Mân chặn bên ngoài đảo Bồng Lai 2 ngày liền, cũng đã tìm hiểu được lý do tại sao trên người gã lại có ma khí. Thương Cửu Mân đi thế gian trừ ma, hiện giờ gã ở trong điện là muốn gột rửa hết khí ma trên người, tránh cho bản thân sinh ra tâm ma. Thế nhưng tác dụng của phấn ngứa là 7 ngày, hẳn gã đang rất khó chịu. Thương Cửu Mân trông thấy nàng chắc chắn là muốn bóp chết nàng cho mà xem, nàng không thể cứ thế mà xông vào được. Nàng giấu khí tức, đi đảo mắt quan sát bên trong tiên điện, phát hiện có một con mèo lười biếng đang ngủ bên trong, bèn đến gần xem xét, mới phát hiện ra không phải mèo gì cả mà là một con hổ con. Nàng chắp tay trước ngực. Ta muốn nghĩ biện pháp giải phấn ngứa cho chủ nhân ngươi, kính nhờ, kính nhờ. Con hổ mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhìn nàng nửa buổi, rồi lại uể oải nhắm một mắt lại. Đại ý là đi vào đi, ta mở một mắt, nhắm một mắt rồi đó. Tô Tô cười khúc khích, nàng cũng mới học biến hình không lâu, cũng may là có thiên phú. Nàng hóa thành con hổ đó, bắt chước dáng vẻ của nó, ngậm thuốc giải, nghênh ngang đi vào trong điện. Gừ gừ gừ. Nàng thả lọ thuốc giải trong miệng xuống, dùng răng sữa cắn cắn vạt áo người đang đả tọa trên giường. Thương Cửu Mân mở mắt ra. Tô Tô đoán không sai chút nào, thật sự là gã đang thanh trừ ma chướng trong cơ thể, bởi vì bị Tô Tô ám toán mà hiện giờ gã liên tiếp gặp tai nạn. Trông thấy con hổ kia, gã lạnh lùng đang định bật thốt từ cút. Ai ngờ nhìn mi tâm của nó, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Trên đám lông hổ kia là một chấm chu sa đỏ như lửa. Gã híp mắt lại, đầy thú vị nhìn nàng. Tô Tô ra hiệu gã nhìn thứ mình đang mang vào. Thương Cửu Mân đưa tay ra, nàng tưởng rằng gã muốn lấy lọ thuốc, kết quả là gã túm gáy nàng lên. 4 cái móng hổ nhỏ bé của nàng quẫy loạn trên không trung. Làm cái gì thế hở? Người đàn ông không hề nhìn lọ thuốc giải dưới đất, cất giọng bình thản mang theo ý cười. Lò luyện đan còn thiếu một vị thuốc dẫn, vốn định nuôi ngươi thêm mấy ngày, ai ngờ tự ngươi vác xác đến. Một tay khác của gã vung lên, nắp lò luyện đan trong điện bay ra. Gã nắm gáy Tô Tô thả vào trong chân hỏa. Ngọn lửa bùng cháy, gần như sắp chạm vào mông hổ rồi. Nàng dán mình vào tay gã, nhìn gã với ánh mắt cầu khẩn tội nghiệp. Thương Cửu Mân trông thấy vẻ hoảng sợ của nàng thì muốn cười. Cơn bực bội của gã đã sảng khoái không ít. Cười xong, gã vẫn ác ý buông tay ra. Dù sao thì tiên thể cũng không thể chết ngay được. Gã buông tay xong còn đậy nắp lò luyện đan lại. Thương Cửu Mân trở lại giường, ngồi xếp bằng tiếp tục đả tọa. Một khắc đồng hồ trôi qua, 2 khắc đồng hồ trôi qua, một lúc lâu nữa, gã cuối cùng không thể nhịn được mở mắt ra, nhíu mày nhìn lò luyện đan. Ngay cả một âm thanh cũng không có, sẽ không chết thật đấy chứ. Tốt xấu gì cũng là con gái của trưởng môn Hoành Dương. Gã quản thúc nàng, dạy dỗ nàng, không ưa nàng đều không sao hết. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện, Bồng Lai không thể thoát khỏi liên quan. Do dự hồi lâu, gã nhấc 2 ngón tay, nắp lò luyện đan bay lên, lò luyện đan trượt về chỗ gã. Gã vốn muốn xách người bên trong ra, thế nhưng nhìn vào trong, bên trong chỉ có một khối xương hổ đã bị đốt thành tro. Lần này dù là tâm tư khó lường âm trầm như Thương Cửu Mân cũng thấy lo âu. Đống than nhỏ trong lò được vớt ra, mặt gã cứng ngắc. Tỉnh lại đi. Nó không phản ứng chút nào. Cơn giận đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là cơn hoảng sợ đã lấn át toàn bộ. Nhớ tới thiếu nữ mặt mày thanh sạch trong rừng hạnh hoa bồng lai, Thương Cửu Mân mím chặt môi. Gã đưa tay ra điểm vào đầu mi tâm của đống than kia, dự tính độ tiên khí cho nàng. Ngay lúc đó, một giọng nói giòn tan vang bên tai gã. Huynh tha thứ cho tôi nhé. Gã quay phát đầu lại, thiếu nữ kia chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh gã từ lúc nào rồi, cũng nghiêng đầu cười tươi như hoa nhìn gã. Bởi vì bất ngờ, đôi mắt gã chạm phải làn thu thủy sóng sánh trong con mắt nàng. Cô gái lùi lại hai bước, hai tay chắp vào nhau, thành khẩn đặt trên trán, cúi người bái xuống. Tô Tô thỉnh tội với tiên quân, việc này có hiểu lầm, mong tiên quân hết giận, tha thứ cho tôi ạ. Thương Cửu Mân trợn mắt, hiểu ngay ra đây là trò xiếc của thiếu nữ tinh quái kia. Gã tưởng mình đã nhìn thấu nàng, không ngờ Chu Sa là nàng cố tình để lộ ra, nàng chính là muốn mình nhận ra và trả thù nàng. Thương Cửu Mân bóp nát đống xương trong tay. Lê Tô Tô, ngươi giỏi lắm. Tô Tô bắt gặp gã không vui vội nói, tôi thật sự là vào lò luyện đan đó, nhưng mà về sau sợ huynh quên mất, lại không dám quấy rầy huynh, cho nên mới ra từ sớm. Linh căn nàng thuộc hỏa tính, dù lò luyện đan có nóng thế nào cũng không hề làm tổn hại đến nàng. Cô gái ngồi trên giường tu luyện của gã nói rất chân thành. Thương Cửu Mân lạnh lùng thốt, lăn xuống. Tô Tô rất nghe lời, ngay tức khắc đã đứng cách xa Thương Cửu Mân vài thước. Nàng nhìn gã, huynh là đại đệ tử Bồng Lai, huynh rộng lượng bỏ qua cho tôi đi nhé. Thương Cửu Mân cười lạnh, mấy đạo sấm sét bổ vào nàng, nàng bị sấm sét đuổi ra tận ngoài cửa. Cửa tiên điện rầm một tiếng đóng sập ngay trước mắt nàng. Tô Tô rất ủ rũ, nàng vốn còn muốn lay cánh cửa, ai ngờ vừa chạm vào cánh cửa tay đã bị đau nhức, nàng vội buông tay ra ngay. Trên tiên môn lóe lên tia sấm sét nhỏ như sợi tóc, một giọng nói lạnh tanh từ bên trong vọng ra, cút ra đi. Tô Tô nhấc chân đạp một cú vào cánh cửa, sau đó không đợi Thương Cửu Mân nổi giận, lập tức ngự kiếm chạy mất hút. Thương Cửu Mân ở bên trong nghe ùnh một tiếng, mặt cau có lại, sấm sét trong lòng bàn tay đánh ra, ai ngờ đánh hụt, cô gái gian xảo như hồ ly đã chạy xa rồi. Ban đầu Thương Cửu Mân tưởng rằng phải rất lâu mới gặp lại Tô Tô, ai ngờ ngay hôm sau vừa đẩy cửa ra, hoa hạnh trút xuống như mưa, không có gió tự chuyển động. Ở trong không trung xếp thành mấy chữ, Cửu Mân sư huynh, tấm lòng rộng rãi nhất, đẹp trai nhất lục giới. Trông thấy mấy chữ, tấm lòng rộng rãi nhất, gã cho là người kia châm chọc gã. Lúc mấy chữ đẹp trai nhất lục giới xuất hiện, gã khựng một chút, vung tay lên, hoa hạnh rơi lả tả xuống dưới đất. Thương Cửu Mân lạnh lùng phê bình, chỉ biết nịnh nọt là giỏi. Có lẽ Lê Tô Tô biết được tính tình lạnh lùng khó ở của gã, nên không trêu chọc ngay trước mặt gã, chỉ dám thông qua cách thức đó để mong được gã tha thứ. Thương Cửu Mân tính toán mặc kệ nàng. Cách thời gian sư tôn luyện khí còn hơn nửa năm, một tiên tử Lê Tô Tô mới thành niên của Hành Dương Tông có thể gây được trò chống gì ở Bồng Lai chứ? Dù sao đi hay ở cũng sẽ do sư tôn quyết định. Gã tĩnh tâm tu luyện. Bồng Lai từ trước tới nay luôn tường hòa, rất ít khi xảy ra tranh chấp gì, trừ phi có chuyện quan trọng thì mới đến xin chỉ thị của gã. Nhưng mà vừa mới trở vào trong điện thì đã có người chạy vào. Cửu Mân sư thúc gay go rồi, Lê tiên tử cùng Thái Song sư muội bị rơi vào đầm U Băng rồi. Cái gì? Gã nhíu mày. Đầm U Băng là nơi lạnh nhất tại Bồng Lai, dùng để trừng phạt đệ tử phạm sai lầm. Một khi rơi xuống đó, tu vi sẽ bị ảnh hưởng, tệ hại nhất là nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức bóng dáng Thương Cửu Mân như gió lao về phía đầm U Băng. Tô Tô cũng không ngờ rằng sự việc phát ra đột ngột như vậy. Ban đầu nàng muốn biểu hiện thành ý xin lỗi của mình, liền hỏi đệ tử Bồng Lai rằng nơi nào có thể chịu đòn nhận tội được. Đệ tử kia mặt đỏ lên ngượng ngùng nhìn nàng, chỉ về hướng đầm U Băng. Tô Tô ngồi xuống nhìn đầm nước, tức thì từ bỏ ý định đó. Có ba chiêu xin tha thứ: nịnh nọt, quấn bám lấy và bán thảm. Nhưng mà để khiến cho Thương Cửu Mân mềm lòng, thuận lợi học được khinh hồng kiếm pháp, không cần thiết phải thật sự rơi vào nguy hiểm làm gì, như vậy càng gây thêm phiền phức cho người ta hơn mà thôi. Tô Tô vừa định rời khỏi đây thì có một cô gái đột nhiên xông đến, nhảy vào đầm U Băng. Nàng bị bất ngờ, bị cô ta kéo vào đầm nước. Một luồng khí lạnh buốt từ lòng bàn chân lan tràn khắp cơ thể, trong chớp mắt làm nàng không thể động đậy. Khí lạnh trong đầm giống như gió mạnh xé rách cơ thể. Tô Tô bấy giờ mới có phản ứng, vội vã bơi về hướng bờ, để phòng ngừa đệ nữ tử bị phạm sai kia mà tránh xa cô ra. mỗi một bước đi trong đầm đều cố hết sức mình. Nàng cảm giác mình như rơi vào một trong cái lốc xoáy, cực kỳ khó chịu. Cô gái mặt tái nhợt, vốn mang quyết tâm muốn chết kia, ai ngờ vừa nhảy vào trong đầm u băng, chạm phải nước đầm lạnh buốt, cô ta bắt đầu sợ hãi hoảng loạn. Chung quanh không có gì bám víu được, tức thì ôm lấy Toto, tứ chi quấn chặt lấy nàng. Như là nếu Toto không cứu cô ta thì hai người sẽ cùng chết. Toto hoàn toàn tức giận rồi, họa đến bất ngờ thì thôi đi. Người này bản thân không biết thương tiếc mạng sống của mình, phút cuối lại đổi ý, còn muốn hại người khác. Nàng không ưa nổi loại người này nhất, lòng nổi lên ý trả đũa, vỗ lên cánh tay cô ta, truyền âm nói. Buông tay ra, tôi nghĩ cách đưa cô lên bờ. Cô gái kia rất hoảng sợ, chần chừ cả buổi, cuối cùng vẫn sợ chết ở trong đầm, bèn buông Toto ra. Toto nghiến răng, mang theo cô ta bơi vào bờ, toàn thân nàng là lực hoạt linh, như một mặt trời nhỏ ấm áp, có thể khắc chế được nước băng hàn ở trong đầm một lát. Bên ngoài có người đang hoảng loạn kêu lên, chết rồi, chết rồi, Lê Tiên Tử cùng Thái Song tiểu sư rơi vào đầm u băng rồi. Lúc ra sức bơi vào bờ, Toto nghĩ trong bụng, cô gái này tên Thái Song đúng không, rất là hay. Khó khăn lắm mới chạm được bờ, Toto bỏ lên bờ trước, Thái Song cũng kích động kêu lên, cứu. Toto nhấc chân lên đá một cú vào vai cô ta, đá cô ta lăn trở lại đầm nước. Cứu cái gì? Khi mà Thương Cửu Mân tiến vào đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này, Thái Song bị thiếu nữ đạp rơi vào hàn đàm. Các đệ tử phía sau gã trợn tròn mắt, mồm thì há hốc, mãi lâu sau mới lắp bắp. Ngươi dám giết hại Thái Song tiểu sư muội? Tiên tử áo trắng toàn thân ướt sũng, nom nhếch nhác vô cùng. Nàng phất tay, tiên lực hỏa linh màu đỏ xoay xung quanh nàng, chớp mắt y phục trên người nàng khô ráo. Toto ngoái nhìn, thấy Thương Cửu Mân mặt mày sầm xuống nhìn mình, còn có cả các đệ tử phía sau gã, trong mắt đều là vẻ kinh hãi khó tin. Toto nghĩ thầm, nàng không chỉ đạp, nàng còn muốn đánh Thái Song nữa ấy. Hơi lạnh của đầm u băng không hợp với pháp quyết tu luyện của mình, hiện tại trên người Toto chỗ nào cũng khó chịu. Nàng còn chưa kịp nói gì cả, Thương Cửu Mân đã bay vào trong đầm u băng, rẽ nước, ôm Thái Song đi ra. Gã vừa lên bờ, đầm nước sao động an tĩnh lại. Thương Cửu Mân đặt Thái Song xuống. Thái Song hiện đã hôn mê, ngón tay thon dài của gã phất qua, độ linh khí cho cô ta. Thái Song mở mắt, trông thấy Thương Cửu Mân, ngay lập tức ấm ức khóc to lên, túm lấy tay áo của Thương Cửu Mân. Cửu Mân ca ca, Thái Song suýt thì không được gặp huynh rồi. Nghe xưng hô này, Toto liền hiểu Thái Song này là ai. Thì ra là cô gái người phàm đáng thương bị lừa gạt thân thể kia, là con gái nuôi của Đông Dực chủ. Cũng chỉ có cô ta mới gọi Thương Cửu Mân là huynh trưởng. Thái Song khóc lóc thảm thương, Toto nhíu mày lại, càng nhìn càng khó chịu. Khóc thảm thiết như thế, cứ là như mình hại cô ta không bằng ấy. Quả nhiên, đệ tử Bồng Lai đứng chung quanh lộ rõ căm phẫn. Cửu Mân sư thúc, không thể bỏ qua được đâu. Toto lên tiếng, sao các ngươi không hỏi cô ta là ai hại ta rơi vào hàn đàm, còn muốn kéo ta chết cùng hở? Thái Song mắt chớp chớp, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hoảng sợ dúi vào Thương Cửu Mân tránh né, cứ như là Toto cực kỳ đáng sợ. Dáng vẻ này của cô ta, còn có sự yên lặng của Thương Cửu Mân đã làm cho Toto nổi giận. Nếu cô đã nói tôi hại cô, vậy thì tôi phải giữ vững tội danh này mới được rồi. Nàng cười cười đẩy Cửu Mân ra, ấn Thái Song chúi vào trong đầm u băng. Chờ ta giữ vững tội danh này, rồi ta sẽ đi xin lỗi. Nhưng trước tiên, ngươi phải bị bà cô này xử trước đã. Thái Song thấy nàng thật sự muốn ấn mình vào trong đầm u băng mà không phải nói chơi, cô ta kêu lên the thé, á, mau cứu ta. Một cánh tay chặn Toto kéo Thái Song về. Toto quay lại, chỉ nghe một giọng nói lạnh như băng, đến Bồng Lai học nghệ, không cho phép ngươi làm càn. Bắt đầu từ ngày mai, phạt Lê Toto đi hồ tẩy kiếm, tẩy đủ 1000 linh kiếm mới thôi. Thương Cửu Mân, ngươi là đồ không có mắt, muốn tẩy tự ngươi tẩy đi. Ai mà thèm học khinh hồng kiếm quyết của ngươi chứ? Không học nữa, ta đi về. Toto đánh một đòn về phía Thương Cửu Mân. Hỏa diễm vừa đến gần gã, ngay tức khắc hóa thành hư vô. Thương Cửu Mân mặt mày lạnh tanh, đưa tay ra, huyền lôi ngưng tụ to bằng cánh tay vây khốn Toto. Không muốn học, không phải do ngươi lựa chọn. Đệ tử Bồng Lai đỡ Thái Song còn chưa tỉnh hồn dậy. Thái Song khóc lóc không ngừng, run lẩy bẩy. Thương Cửu Mân thu tay về, mang theo Toto đi theo hồ tẩy kiếm. Trên đường đi, Tô Tô đã mắng toàn bộ đệ tử Bồng Lai không biết nói lý, toàn thân mắt mù, mà Thương Cửu Mân giả tưởng bị nàng tháo thành tám khối từ lâu rồi. Vừa đến hồ Tẩy Kiếm, hơi nóng hừng hực của nó khác hoàn toàn với đầm U Băng. Tô Tô nhìn thấy bên trong biển lửa là đủ loại linh kiếm cắm ngổn ngang lộn xộn, có cái gì sét, có cái lại sáng loáng phát ra thanh âm của linh kiếm. Thương Cửu Mân đóng hồ Tẩy Kiếm lại, buông nàng ra ngồi xếp bằng bên cạnh nàng. Giọng của người đàn ông trẻ tuổi lạnh băng: dùng dung nham tẩy kiếm, lau sạch khí chọc trên thân kiếm, khi nào tẩy hết ngàn thanh thì lúc đó thả ngươi ra. Thương Cửu Mân đến bên rìa hồ Tẩy Kiếm, vớt một thanh linh kiếm lên, ngón tay thon dài của gã dẫn dung nham làm nước phất qua linh kiếm, từng chút một tỉ mỉ lau linh kiếm. Khí chọc tiêu tan đi, linh kiếm trở nên sạch sẽ sáng bóng. Gã vung tay lên, linh kiếm bay trở lại bên trong hồ Tẩy Kiếm. Tô Tô lúc trước còn kính trọng gã, có ý muốn bắt tay giảng hòa với gã, lúc này thì chẳng hề muốn chút nào nữa. Nàng nhìn gã rất lâu, bắt gặp gã thờ ơ không quan tâm, nàng đột nhiên chớp mắt, nhu mì nghe theo: được, tôi tẩy, này thì tẩy này. Thương Cửu Mân liếc nàng không nói gì. Tô Tô ngồi xuống bên hồ Tẩy Kiếm, cong môi lên, nhấc tay một cái, hơn 10 thanh linh kiếm bay lên, mang theo dung nham nóng rực. Cô gái hai tay bấm niệm pháp quyết, tất cả linh kiếm rít gào đâm về phía Thương Cửu Mân. Tô Tô cười cười: sư huynh coi chừng, cẩn thận không khống chế được chúng nó. Thương Cửu Mân mặt đen sì, tránh linh kiếm, loáng cái đã xuất hiện đằng sau Tô Tô. Ngươi làm gì đấy, thả ta ra. Tô Tô giãy giụa, người đàn ông trẻ tuổi kia kéo nàng đến bên hồ Tẩy Kiếm, nắm chặt tay nàng, cầm lấy một thanh thêu kiếm lên, bắt ép nàng tẩy kiếm. Tô Tô không cử động được, dung nham nóng rực chuyển qua linh khí, hơi ngứa gian, làm nàng rất khó chịu. Khi thấy thêu kiếm càng lúc càng sáng, trong lòng nàng vừa tức vừa uất ức. Ném linh kiếm đi, linh kiếm rơi vào trong hồ, dung nham bắn lên, bắn về phía mặt nàng. Người đàn ông trẻ tuổi phía sau không nói năng gì, dùng mu bàn tay chặn dung nham cho nàng. Xì một tiếng, Thương Cửu Mân bị dung nham nóng bỏng bắn trúng, hơi nhâm nhẩm đau, nhưng vẫn không cho phép nàng rời đi. Trông thấy vẻ uất ức của nàng, Thương Cửu Mân khựng lại, mày nhíu lại nhìn dung nham cuồn cuộn, cứng ngắc mở miệng: khi ta còn bé, sư tôn bảo ta tẩy ngàn thanh linh kiếm, tâm ý tương thông với kiếm thì mới có thể thúc đẩy khinh hồng kiếm quyết. Tô Tô ngẩn người, giật mình vì biết gã đang dạy mình khinh hồng kiếm quyết. Nàng nghiêng đầu nhìn gã: vậy thì sao, là Thái Song hại tôi trước, Bồng Lai các người lại đi phạt tôi. Thương Cửu Mân bình thản nói: ta biết không phải là cô. Huynh hả, huynh nói gì? Tô Tô kinh ngạc, nàng không nghe nhầm đấy chứ? Thương Cửu Mân nói: Đông Dực chủ thương yêu cô ta, dù là ta tin cô, đệ tử Bồng Lai tin cô, nhưng Đông Dực chủ sẽ không tin. Hôm nay phạt cô, việc này xóa bỏ, Đông Dực chủ sẽ không truy cứu nguyên do nữa. Nhắc đến cha mình, gã lại lạnh lùng dùng ba chữ: Đông Dực chủ. Tô Tô nói: nếu cha tôi biết tôi không khí phách như thế, dù có phải khai chiến với Đông Thuật Tiên Cảnh thì cũng không muốn tôi phải nhượng bộ đâu. Thương Cửu Mân biểu cảm rất lạnh nhạt, trầm thấp nói: nhất quyết tranh cao thấp, đả thương địch thủ 1000 thì cũng tự tổn 800. Biện pháp không đánh mà thắng có vô số, khiến cho cô ta phải chịu nhiều đau đớn, có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Cô cứ ngoan ngoãn chờ xem đi. Tô Tô khó có thể tưởng tượng những lời ác độc đó được thốt ra từ miệng gã, sống lưng nàng lạnh ngắt. Khi sực tỉnh hồn lại, phát hiện ra tay Thương Cửu Mân vẫn nắm lấy tay mình. Không biết là sợ nàng trốn hay là sợ nàng thình lình điều khiển hơn 10 thanh kiếm đi chém gã. Khớp xương của gã rõ ràng dẫn khí nóng của hồ Tẩy Kiếm chuyển động quanh người nàng. Tô Tô nói khẽ: hở. Khí nóng của hồ Tẩy Kiếm chậm rãi xua tan khí lạnh của đầm U Băng trong cơ thể nàng. Nỗi khó chịu nhưng nhức kia đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Thì ra là khí nóng của hồ Tẩy Kiếm có thể hóa giải khí lạnh của đầm U Băng. Vậy hiện giờ Thương Cửu Mân phong tỏa hồ Tẩy Kiếm, Thái Song ở bên ngoài bị khí lạnh nhập thể, chẳng phải sẽ bị dày vò đau đớn cực độ hay sao? Nàng chớp mắt, ngoảnh sang nhìn chăm chăm người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh mình. Thương Cửu Mân bị nàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bẻ khuôn mặt nhỏ của nàng quay sang chỗ khác, không cho phép nàng nhìn mình nữa, vẫn là giọng cay nghiệt kia: nhìn gì mà nhìn, ngoan ngoãn tẩy kiếm đi. Chẳng mấy chốc, Tô Tô dần dần cũng lĩnh hội được chỗ ích lợi của tẩy kiếm. kiếm pháp của Hành Dương Tông đại khai đại hợp, chú trọng chữ dũng, nhưng mà khinh hồng kiếm của Bồng Lai chú trọng lĩnh hội kiếm ý. Kiếm mỏng như cánh ve trong tay nàng run rẩy, một cảm giác kỳ diệu lan truyền đến. Đây là kiếm ý phải không? Nghe nói tu luyện khinh hồng kiếm quyết đến đỉnh phong, chủ nhân cùng kiếm tâm ý tương thông, theo thời gian còn có thể nuôi ra kiếm linh. Nàng từ xưa đến giờ vẫn luôn hiếu học, hiểu được điểm tinh diệu rồi thì không bài xích tẩy kiếm nữa, không cần Thương Cửu Mân chỉ dẫn cũng tự làm rất nghiêm túc. Nàng ở bên hồ tẩy kiếm, Thương Cửu Mân xếp bằng ở dưới cây nhìn nàng. Tô Tô cứ cho rằng mình sẽ phải ở trong hồ tẩy kiếm bị đóng chặt rất lâu, nào ngờ mới chỉ hơn một tháng, nàng được Thương Cửu Mân thả ra khỏi hồ tẩy kiếm. Ra ngoài rồi nàng mới biết được, Thái Song vì bị nhiễm khí lạnh của đầm U Băng mà bị dày vò sống không bằng chết, mấy ngày trước đã được Đông Dực chủ mang đi rồi. So sánh ra, Tô Tô khỏe mạnh đầy sức sống, không gặp phải chuyện gì cả. Đệ tử Bồng Lai gặp nàng thì đều khách sáo hành lễ với nàng. Tô Tô bấy giờ mới biết, hôm đó mình đạp Thái Song vào hồ U Băng, dĩ nhiên không hề bị lan truyền đi. Thỉnh thoảng có gặp đệ tử có mặt chứng kiến cảnh tượng hôm đó, ánh mắt đầy căm phẫn, trông thấy Tô Tô còn ôm quyền chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Hở, đệ tử Bồng Lai cũng thân thiện như vậy á? Mới mấy ngày ở rừng hạnh, một đệ tử nam đi tới, mặt đỏ lên xấu hổ mời Tô Tô tham dự cuộc so tài đệ tử Bồng Lai. Tô Tô nghĩ nếu như bái sư thành công, mình chắc phải ở lại Bồng Lai một thời gian, tạo mối quan hệ với đồng môn là điều tất yếu. Nàng hân hoan nhận lời mời của hắn. Đệ tử kia rất khiêm tốn lịch sự, còn có chút ngượng ngùng. Trên đường đi trò chuyện cười nói với Tô Tô, nào ngờ còn chưa ra khỏi rừng hạnh, ngay chỗ rẽ thì gặp phải Thương Cửu Mân mặt lạnh. Người đệ tử nam chớp mắt trở nên rúm gió dè dặt, cung kính chào, Cửu Mân sư thúc ạ. Ánh mắt Thương Cửu Mân đảo qua Tô Tô, rơi vào đệ tử nam kia. Trạch Đoan, đệ tử khác vì cuộc thi sắp tới mà chăm chỉ luyện kiếm, ngươi có thái độ với cuộc thi như vậy à? Trạch Đoan nghe giọng gã lạnh lùng, biết Cửu Mân sư thúc nổi giận rồi. Bồng Lai 10 năm tổ chức thi một lần, mỗi một đệ tử đều phải tham gia, đồng thời người thắng cuối cùng sẽ được đối chiến với kiếm chủ đời trước. Nếu thi đấu bị mất mặt, không chỉ khiến cho thể diện của sư tôn mất hết, mà còn bị trừng phạt vì tội lười biếng. Trạch Đoan vội vàng giải thích, thưa Cửu Mân sư thúc, đệ tử vẫn luôn chăm chỉ luyện kiếm ạ. Trong đảo Bồng Lai, ai cũng sợ vị Cửu Mân sư thúc tính cách khó lường này, Trạch Đoan cũng không ngoại lệ. Tô Tô thấy thế thì gật đầu tán thành, nói hộ Trạch Đoan, huynh ấy nói đúng đó ạ, huynh ấy không lười biếng đâu. Trạch Đoan vốn thấy tiên tôn Dung Khuê còn chưa xuất quan, sợ mình ở Bồng Lai đợi đến nhàm chán nên mới có lòng tốt đến mời mình. Giờ mặt anh ta trắng bệch, nom đáng thương ghê. Nàng vừa mở miệng nói hộ anh ta một câu, sắc mặt Thương Cửu Mân tối sầm hơn nữa. Ánh mắt u ám từ Trạch Đoan rơi vào người Tô Tô, lạnh lùng nói, ta dạy dỗ đệ tử Bồng Lai, khi nào đến lượt cô xen vào? Tô Tô không chịu nghe, nhỡ đâu về sau tôi cũng là đệ tử Bồng Lai đó. Thương Cửu Mân cười mỉa mai, Lê tiên tử chí không ở tiên kiếm, Bồng Lai ta cũng không chứa chấp được người ngu dốt như cô đâu. Tẩy xong ngàn thanh kiếm rồi mà còn không lĩnh hội được kiếm ý, ấy thế mà còn muốn quấy nhiễu đến sự rèn luyện của đệ tử Bồng Lai, không bằng Lê tiên tử đi về Hành Dương đi. Tô Tô không hiểu gì nhìn gã, nhưng mà nàng thật sự không tức giận chút nào. Thương Cửu Mân vốn là người quái gở và dễ nổi giận. Lúc trước ở hồ tẩy kiếm, gã cũng không hề có gai nhọn như thế này. Lúc Tô Tô nói mình chỉ chạm đến kiếm ý còn chưa lĩnh hội được, gã còn nói không sao hết cả. Tô Tô cứ nghĩ quan hệ đã tốt lên, ai ngờ hôm nay đụng phải gã, Thương Cửu Mân lại biến trở về thành người lạnh lùng vô tình như trước, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mang thái độ châm chọc kích động. Hai người nhìn nhau, Trạch Đoan thấy mình đã làm liên lụy đến Lê tiên tử, lo âu áy náy lắm rồi, vội nói, là lỗi Trạch Đoan, đệ tử trở về chuẩn bị cho thi đấu ngay ạ. Nói xong hắn thi lễ với Thương Cửu Mân, cũng không dám quay sang chào Tô Tô mà đi ngay lập tức. Tô Tô đuổi kịp Thương Cửu Mân, huynh tức giận gì đấy? Gã nhìn cây hạnh khắp rừng, ánh mắt lãnh đạm, vẫn đi thẳng, không hề để ý tới nàng. Tô Tô chắp tay sau lưng, đi sau lưng gã, bắt chước gã, lạnh lùng phê bình, đệ tử Bồng Lai đúng là số khổ khi có một vị đại sư huynh dữ dằn như thế. Đề nghị Thương sư huynh học sư huynh của tôi đó, quân tử đoan trang lịch sự, được vạn người yêu mến. Thương Cửu Mân dừng lại, quay người lại cười nhạo nàng, vì sao ta tức giận? Gã bước lên một bước, Tô Tô đụng phải đôi mắt đen của gã, vô thức lui lại một bước, nàng chợt thấy căng thẳng. Thương Cửu Mân đứng lại, biểu cảm hờ hững. Trạch Đoan là đệ tử ưu tú nhất trăm năm gần đây của Bồng Lai, bản thân Lê Tiên Tử không chịu tu luyện thì đừng làm ảnh hưởng đến hắn. Tôi không làm ảnh hưởng đến hắn, nàng ngước lên nói, huynh đừng có mà vu oan cho tôi. Gã liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai như trái đào của nàng, không nói một lời nào quay người bỏ đi. Sau ngày đó, nàng không còn gặp Thương Cửu Mân, nàng nghĩ đúng là người đáng ghét, không phải là dạy nàng khinh hồng kiếm quyết à, sao mà vừa mới bắt đầu thì lại không thèm quan tâm nàng rồi. Nếu như không phải bởi vì lúc đó ở hồ Tẩy Kiếm, Thương Cửu Mân nói câu không đánh mà thắng, đối phó với Thái Song kia, Tô Tô còn tưởng rằng gã bởi vì nghĩa muội Thái Song mà cố tránh né nàng, không để ý tới nàng. Hiện tại ở Bồng Lai đang là mùa thanh quả chín, mỗi sáng sớm luôn có mấy quả thanh quả tươi mọng để sẵn trong điện của Tô Tô, nàng cho là tiểu tiên tử Bồng Lai chuẩn bị cho nàng nên chưa từng để ý đến. Hôm nay cuộc so tài Bồng Lai đã định ra bên thắng, nàng ngậm thanh quả vui vẻ chạy ra ngoài xem thi đấu. Giới tu chân tôn trọng người mạnh, từ xưa đến nay đều không ngoại lệ. Nghe nói Trạch Đoan đã thông qua khảo hạch, hôm nay là ngày cuối cùng khảo hạch, Tô Tô dự tính sẽ đi xem một chút. Nàng vừa xuất hiện, Trạch Đoan trong đám đông đã nhìn thấy nàng ngay lập tức. Đệ tử Bồng Lai đều đồng trang phục màu xanh phóng khoáng tao nhã, tóc búi buộc ngọc quan. Đệ tử nữ thì cài một cây ngọc châm chạm khắc hoa. Tô Tô không phải là người Bồng Lai, nàng mặc y phục đỏ như hoa đào rực rỡ đầu tháng 3, bên hông là chuông bạc nhỏ xinh xắn, khác biệt hoàn toàn với phong cách tổng thể của Bồng Lai. Trạch Đoan mặt đỏ lên, từ xa gật đầu với nàng. Tô Tô đến không phải đến để gặp anh ta, trông thấy Trạch Đoan lịch sự như thế, nàng cũng vẫy tay, làm một tư thế cố lên để cổ vũ. Một ánh mắt lạnh như băng rơi trên người nàng, Tô Tô ngước nhìn, là Thương Cửu Mân ngồi ở vị trí chủ trì. So tài vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, đúng như Thương Cửu Mân nói, Trạch Đoan thật sự là một trong những đệ tử ưu tú nhất trong mấy trăm năm qua của Bồng Lai. Hắn đánh bại không ít tiền bối, nhất tịch tiên kiếm tỏa sáng tuyệt trần, cuối cùng người thắng cũng là Trạch Đoan. Đệ tử Bồng Lai bên cạnh hồ hở nói, thế thì Trạch Đoan sư huynh phải đấu với Cửu Mân sư thúc rồi hả? Bên thắng có thể khiêu chiến với kiếm chủ đời trước. Thương Cửu Mân đã làm kiếm chủ trăm năm, lần này là một màn so tài mà đệ tử Bồng Lai trông đợi nhất. Sư thúc ít nói hiếm cười, tính tình quái gở, đối đầu Trạch Đoan chắc hẳn rất đáng xem. Lúc trước tiên tôn Dung Khuê từng nói, nếu ai thắng được đồ nhi Thương Cửu Mân của ông, dù ông không còn nhận đồ đệ nữa thì cũng sẽ dốc lòng truyền thụ khinh hồng kiếm quyết cho người đó. Ai cũng biết Dung Khuê làm vậy là để rèn luyện cho đệ tử xuất sắc nhất của mình. Dù là thế, trăm năm qua vẫn luôn có người đều muốn thắng Thương Cửu Mân. Khinh hồng kiếm quyết có sức hấp dẫn rất lớn, dù là không cần bái sư cũng đều có thể học được kiếm pháp chí cao của lục giới này. Tô Tô đang mải suy nghĩ thì trên võ đài Thương Cửu Mân và Trạch Đoan đang đấu với nhau rồi. Trạch Đoan hành lễ, Thương Cửu Mân không có phản ứng gì. Những người bên dưới đã quen với trong mắt không có ai của gã rồi, dù sao cũng chẳng có ai phàn nàn về điều đó cả. Nhưng mà Trạch Đoan đã chiến hơn 10 chiêu mà kiếm của Thương Cửu Mân cũng chỉ phòng ngự, không hề đối chiêu với hắn. Cửu Mân sư thúc vẫn theo quy củ cũ đấy nhỉ, để Trạch Đoan hở. Thường thường mỗi cuộc so tài kiểm tra, gã thường nhường các đệ tử 50 chiêu, hôm nay lại nhường Trạch Đoan 80 chiêu. Kiếm của Thương Cửu Mân như người, từ trước đến nay u ám xảo trá, đơn giản thô bạo, chỉ qua loa là kết thúc cuộc đối chiến. Nhưng mà hôm nay chiêu kiếm của gã lại hoa lệ thanh tao tuyệt thế, thân kiếm mang theo tiên kiếm ý, linh khí màu trắng như đôi cánh chuyển động, kinh diễm đến mức khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cửu Mân sư thúc. Đệ tử nữ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên võ đài, miệng há hốc lắp bắp lên, mặt đỏ hồng. Cô ấy từ trước đến nay chưa từng phát hiện đại ma vương Thương Cửu Mân âm u đáng sợ lại đẹp đẽ lộng lẫy đến mức như vậy cơ chứ. Tô Tô cũng bị một màn kiếm ý kia làm cho chấn động. Nàng thoáng đã hiểu rõ vì sao rõ ràng Hành Dương kiếm quyết không hề yếu kém, nhưng cha lại khăng khăng muốn nàng đến Bồng Lai học nghệ. Chẳng mấy chốc, kiếm của Thương Cửu Mân chỉ thẳng vào ngực Trạch Đoan. Trạch Đoan tuy không cam lòng nhưng cũng đành phải nhận thua. Thương Cửu Mân thu kiếm về, cũng không hề nhìn Tô Tô cùng một đám đệ tử, đi về tiên điện của mình. Tô Tô đảo mắt một vòng, đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Nàng mà thắng được Thương Cửu Mân, vậy thì sẽ được học toàn bộ Khinh Hồng kiếm quyết đấy nhỉ. Thương Cửu Mân đi chưa được bao xa thì nghe được tiếng gió qua tai, lá khô dưới chân bị thổi bay lên. Gã hơi híp mắt lại, không hề quay đầu lại. Một bóng người từ trên không trung cầm kiếm đâm tới. Tiên kiếm của gã không hề xuất ra, vỏ kiếm đón đỡ kiếm của người vừa tới. Thiếu nữ áo đỏ bị đánh lui về sau mấy bước, mũi chân điểm trên cây hạnh, cầm kiếm lại lần nữa tấn công về phía gã. Nàng từng luyện tập thuật pháp nhiều nhưng lại chưa từng tập kiếm. Kiếm pháp không hề có kết cấu gì cả, chỉ có một sự can đảm. Lê Tô Tô, Thương Cửu Mân khóe miệng giật giật, cô gây loạn gì đấy? Thiếu nữ mắt sáng rực, tôi nghe họ nói đánh thắng huynh thì tiên tôn Dung Khuê sẽ truyền thụ Khinh Hồng kiếm quyết cho người đó, xem chiêu đi. Gã mỉa mai, dựa vào cô à, vậy ta cho cô thử. Câu này là thật, gã hơn tuổi Tô Tô, lại là con trai của Đông Dực chủ, tu vi lớn mạnh, là đệ tử thân truyền duy nhất của Dung Khuê. Tu vi của Thương Cửu Mân đã sâu không lường được. Nhưng mà câu nói này lại chọc vào Tô Tô, tính cách nàng vốn đã bướng bỉnh cố chấp. Ban đầu dự tính đấu vài chiêu kiếm với gã, dù là không thể nào thắng được, cùng lắm là về sau lại tiếp tục cố gắng là được. Thế nhưng câu nói mỉa mai của Thương Cửu Mân đã làm cho Phượng Hoàng nhỏ tức giận đuôi như sắp nổ tung rồi. Xem thường ai đây? Kiếm chiêu của nàng lúc này như không nghe sai khiến, chiến đấu mạnh mẽ với Thương Cửu Mân. Tô Tô vốn là thiên linh căn, chân hỏa trong tay nàng càng kinh diệm, làm cho nhiệt độ của đảo Bồng Lai cũng cao không ít. Chân hỏa từ kiếm lan đến bên chân Thương Cửu Mân, gã đưa tay, gió di chuyển theo ngón tay, chân hỏa lập tức bị dập tắt. Tô Tô kêu thầm, xong đời rồi, cái này cũng không đánh lại gã. Đột nhiên đầu óc lóe lên, nàng hô to, xem chiêu. Ngay sau đó, ném một viên minh châu về phía Thương Cửu Mân. Thương Cửu Mân từng có bài học bị trúng phấn ngứa lần trước, nghiêng người né tránh. Tô Tô mò trong túi càn khôn tiếp tục ném ra, dù giấy dầu, mất quả, linh thạch. Thương Cửu Mân mặt đen lên, cho đến khi nàng ném ra một viên đan hoàn nổ tung. Xương trắng lan tràn, hóa ra vô số con thỏ nhỏ nhe răng hung hãn cắn gã. Cũng không biết đây là vũ khí bảo mệnh gì của Tô Tô nữa. Thương Cửu Mân trong màn xương trắng không nhìn thấy gì cả. Gã biết Lê Tô Tô rất tinh quái gian xảo, cho nên không dám bóp nát những vật mà huyễn hóa ra này, đành phải đứng yên tại chỗ. Gã là tiên nhân, đám xác rời này có cắn gã thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Vừa mới nghĩ như vậy, đã có người xuyên phá sương mù đánh tới gã. Dù là gã tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng mà thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Gã muốn kết thúc nhanh chóng trận giao đấu hoang đường này, bèn giả bộ không biết, cho đến khi nàng đến gần thì mới ra tay. Thương Cửu Mân nắm cổ tay Tô Tô, nàng cố tình trượt chân làm một chiêu giả, như là một giây sau sẽ ngã xuống đất. Một bàn tay lạnh băng đột ngột giữ chặt nàng lại. Tô Tô ngẩn người, thực ra đây chỉ là hư chiêu khiến người ta khinh địch thôi. Nhưng mà nếu Thương Cửu Mân đã bị mắc lừa, không bằng nàng tương kế tựu kế nhỉ. Tô Tô nhào qua gã, đè chặt gã xuống đất, đồng thời dán phù định thân màu xanh lam lên trán gã. Huynh thua rồi nhé. Nàng đè vai gã, cầm lấy kiếm của gã, vỏ kiếm kề trên cổ gã nói, Cửu Mân sư huynh, huynh đã chịu phục chưa, chịu thua chưa? Sương mù tan đi, những con thỏ nhỏ răng sắc bén chung quanh đã hóa thành bọt nước. Cảnh sắc buồn tẻ của Bồng Lai vạn năm không thay đổi hiện ra trước mắt gã. Thiếu nữ dạng chân ngồi khóa trên người gã, đắc ý thúc giục gã nhận thua. Cơ thể của gã cứng đờ, cút xuống ngay. Tô Tô cười hì hì, mau nhận thua đi, huynh chúng phù định thân rồi, dù sao cũng không cử động được, hôm nay không nhận thua thì không xong đâu. Không biết có phải cách thức hèn hạ này khiến cho gã phẫn nộ không nữa, mà đôi mắt gã thoáng ửng đỏ lên, lặng thinh không nói một lời. Tô Tô bất giác sốt ruột đẩy gã, này tiên tôn Dung Khuê không hề nói phải dùng biện pháp gì đánh bại huynh mà. Tự huynh lúc ở hồ tẩy kiếm cũng nói binh bất yếm trá rồi còn gì. Người không cử động được, dưới người nàng ngón tay khẽ cuộn lại mơ hồ đáp, ừ. Tô Tô bất giác cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Trong đầu chợt hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt lẻ tẻ. Nhân gian dưới ánh trăng, yêu hồ, thiếu niên âm độc tàn bạo kiêu ngạo. Yểm ma sợ hết hồn, vội vàng thi pháp lần nữa. Y nhìn ánh sáng của Lưu Ly Châu càng lúc càng nhạt. Hỏng bét rồi, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa. Thật kỳ lạ, Yểm Ma nhìn Lưu Ly Châu, trong lòng Lê Tô Tô như là có một thứ gì đó đang chống lại tất cả những tình cảm của nàng. Tô Tô nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu. Những hình ảnh vụn vặt kia biến mất là nàng suy nghĩ quá nhiều. Nàng chưa từng đi nhân gian, tại sao lại có ký ức của nhân gian chứ? Kết thúc cuộc thi so tài của các đệ tử, Tiên Tôn Dung Khuê không ở đây. Thương Cửu Mân ngầm thừa nhận nàng thắng. Thời gian này đã dạy nàng kiếm pháp căn bản. Nàng cũng không biết rằng Thương Cửu Mân đã hiểu thấu đáo Khinh Hồng kiếm quyết từ lâu rồi. Để gã dạy nàng cũng quá sức dư thừa. Không cần Thương Cửu Mân dặn dò, mỗi sáng sớm nàng đều ngoan ngoãn đến hồ tẩy kiếm để tẩy kiếm. Mãi cho đến hoàng hôn lại học kiếm quyết do Thương Cửu Mân truyền cho nàng. Gã đối với bản thân khắc nghiệt, cho nên đối với Tô Tô cũng không ngoại lệ. Nếu kiếm chiêu của nàng sai, nàng sẽ bị gã phạt đánh vào tay không chút lương tình. Tô Tô chỉ cắn môi nén nhịn đau. Nhưng có một ngày Thương Cửu Mân lơ đãng nhìn dáng vẻ nhịn đau của nàng thì hơi chút nhíu mày. Buổi chiều nay trong phòng Tô Tô lại có thêm thanh quả. Loại quả này giòn ngọt, ăn vào linh đài rất sáng. Mà thứ Hành Dương Tông không có, Tô Tô không cầm lòng nổi kéo Tiểu Tiên Tử trong điện ra một góc hỏi cô ấy: quả này hái ở đâu thế? Tiểu Tiên Tử ngây ra lắc đầu đáp: tôi cũng không biết. Cô ấy biết Bồng Lai có thanh quả rất quý, nhưng mà thanh quả được trồng ở đâu, Tiểu Tiên Tử sinh ra là người Bồng Lai lại chưa từng nghe nói đến. Tiểu Tiên Tử đi rồi, Tô Tô nhìn chằm chằm vào thanh quả không biết đang nghĩ gì. Ngày hôm sau, Tô Tô đi tiên điện, nhưng mà không gặp được Thương Cửu Mân. Tiên quan trong điện gã nói, Đông Dực Chủ mang theo Thái Song tới Bồng Lai, Thương Cửu Mân đang hầu tiếp Đông Dực Chủ. Tô Tô buồn bã, bóp trái cây trong lòng bàn tay, đáp biết rồi. Vậy thì đợi thêm mấy ngày, khi nào Thương Cửu Mân rảnh là được. Nhưng mà đợi mãi, Tô Tô lại chờ được tin tức khác. Dạo gần đây Bồng Lai đang có lời đồn, Thương Cửu Mân sắp kết đạo lữ với Thái Song. Sự việc trước kia Thái Song bị Vệ Tuần lừa gạt chiếm đoạt cơ thể, hơn nửa Bồng Lai cũng biết. Chỉ là người tu chân từ trước đến nay chỉ chú trọng đạo tâm mà không quan tâm tới vấn đề trong trắng của một cô gái. Giới tu chân không để ý, nhưng mà Thái Song từ người phàm biến thành tu sĩ thì lại rất để ý. Nghe nói sau khi cô ta quay về Đông Thuật Tiên Cảnh thì đã tự tử nhiều lần, nhưng điều may mắn được Đông Dực Chủ ngăn lại kịp thời. Thái Song luôn khăng khăng là Vệ Tuần cưỡng bức mình, trong lòng cô ta chỉ có nghĩa huynh thôi. Đông Dực Chủ đã tự làm chủ để Thương Cửu Mân cưới cô ta. Tô Tô không biết tại sao trong lòng thấy rất buồn. Nàng đi ra ngoài vừa hay gặp phải Thái Song. Sắc mặt Thái Song vàng võ, không còn vẻ trắng trẻo hồng hào như trước, rõ ràng là bị ảnh hưởng của hàn khí đầm u băng. Thái Song đã là tu sĩ nhưng giống như một người phụ nữ phàm trần, e thẹn và rụt rè khi thêu váy cưới. Tô Tô nhìn áo cưới đỏ tươi trong tay cô ta, môi mím chặt. Thái Song cũng nhìn thấy nàng, lập tức lộ vẻ vui vẻ, như là hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra lúc trước, tới nắm chặt tay Tô Tô. Lê Tiên Tử, cô tìm Cửu Mân ca ca à? Huynh ấy đi vắng rồi. Tô Tô rút tay ra, biết rồi. Nàng không thích Thái Song, bởi thế không muốn nói chuyện với cô ta. Thái Song bắt gặp nàng không muốn nói tiếp theo kịch bản, vội nói tiếp, cô không hỏi xem Cửu Mân ca ca đi đâu à? Tô Tô ngoái lại mỉm cười với cô ta, lắc đầu, không hỏi mà cô đừng có nói. Thái Song mặt đen lại, làm như không nghe thấy. Huynh ấy đi thế gian tìm nước mắt giao nhân cho tôi đấy. Người phàm chúng tôi nếu như kết thân thì phải có sính lễ, 99 mảnh nước mắt giao nhân là có được tuổi trẻ mãi mãi, sức khỏe an khang. Tô Tô nói, nói chuyện với cô thật khó chịu. Thế này đi, cô còn muốn nói gì thì nói luôn một thể đi. Thái Song lộ vẻ ngây thơ, nàng nhìn như đầy vẻ trách móc. Tô Tô nghiêng nghiêng đầu đột nhiên nói, cô sợ tôi đúng không? Thái Song mặt cứng đờ. Tô Tô cười tươi, vì sao lại sợ tôi? Là vì lần trước tôi đạp cô vào đầm u băng, hay là sợ Cửu Mân ca ca của cô thích tôi? Thái Song môi run lên, cô đừng nói linh tinh, nếu huynh ấy thật sự thích cô thì sẽ không đồng ý với Đông Dực Chủ cưới cô rồi. Thì ra là đoán đúng, là sợ cái sau. Tô Tô sờ cằm, bắt chước một vị sư tỷ Hành Dương Tông, vòng eo xoay nhẹ, dáng vẻ quyến rũ đến gần Thái Song. Thái Song hoảng sợ lui về sau mấy bước. Cô muốn làm gì? Tô Tô nói, muốn nói cho cô biết, không có thực lực thì bớt làm mấy chuyện khiến người khác buồn nôn đi, nếu không cô sẽ giống như thế này đấy. Nàng buông tay, một khối ngọc thạch trong tay nàng hóa thành một mịn. Thái Song còn chưa hoàn hồn lại trong cơn kinh hoàng thì Tô Tô đã đi xa rồi. Đi xa rồi, nụ cười của Tô Tô biến mất, buồn bực đá những viên đá vụn bên đường. Linh đài hơi ấm lên, tại một nơi nàng không nhìn thấy, vô tình đạo lặng lẽ chuyển động, nàng không rõ tại sao mình lại không vui. Lẽ nào là hành vi của Thái Song làm nàng ghê tởm? Có phải là trả thù xong là tốt lên không? Hoa hạnh bồng lai không bao giờ khô héo. Vào đêm Tô Tô mở giỏ trúc ra, một đám cóc nhái ở bên trong đó. Đi dọa cô ta chút đi. Cóc nhái con nào cũng hung dữ, nhận nhiệm vụ nhảy vào trong điện của Thái Song. Chẳng mấy chốc, trong điện vang vọng tiếng la hét khàn cả giọng. Qua cửa sổ, Tô Tô trông thấy Thái Song như điên, chạy ra ngoài kêu to, còn kinh khủng hơn cả đám cóc nhái, không còn vẻ đáng thương như ban ngày nữa. Cuối cùng tinh thần và thể xác nàng mới thoải mái lên một chút. Nàng phủi phủi tay chuẩn bị rời đi, một bóng người đột ngột xuất hiện lạnh lùng nhìn nàng. Thương Cửu Mân. Người tới đưa tay ra, một đám cóc nhái được huyễn hóa ra tức thì biến thành tro tàn. Người đó nói, ngươi mà cũng có tư cách động đến nàng ư? Tô Tô ngẩn người đang định nói lại, người kia lại bỗng nhiên ra tay. Tô Tô bị một cờ xí ba mặt vây khốn, chúng xoay tròn quanh nàng, ánh sáng xanh giam cầm lấy nàng. Thần hồn Tô Tô đau đớn, nàng ngã xuống đất. Cờ xí chủ mệnh hồn bắt đầu hút hồn phách của nàng. Qua tấm cờ xí ba mặt, Tô Tô trông thấy đôi mắt lạnh lùng của Thương Cửu Mân mang theo sát ý. Nàng dẫu sao còn trẻ tuổi, muốn chạy trốn ra ngoài nhưng lại không có sức đánh trả. Cho đến khi ánh sáng trắng nơi mi tâm lóe lên, cờ xí ba mặt vỡ vụn, nàng mới hộc ra một ngụm máu ngất đi. Hình ảnh cuối cùng khi ngất đi, nàng như nghe được tiếng gọi thất thanh của Giao Quang. Tô Tô! Người có dáng vẻ giống y như Thương Cửu Mân vừa đi xa, dung mạo dần dần thay đổi, trở thành dáng vẻ của Đông Dực Chủ. Đông Dực Chủ sắc mặt khó coi. Vẫn để lại vật bảo vệ cô ta cơ đấy. Yểm Ma nhìn Lưu Ly Châu xuất hiện vết nứt thì sốt ruột như cha mẹ chết, lẩm bẩm. Không có lực lượng của Huyễn Nhan Châu, không thể nào duy trì mộng đẹp được nữa. Cảnh trong mộng bắt đầu tự động hàn gắn. Ngài ấy là mệnh thiên sát cô tinh, ma quân tỉnh lại chắc sẽ không giết chết mình chứ. Một bên khác, Thương Cửu Mân trên người vô số vết thương, mưa nơi nhân gian tí tách rơi xuống, gã từ từ nhắm mắt. Bên cạnh là 99 viên nước mắt giao nhân, từng viên như châu ngọc. Trên đường về đến Bồng Lai, trong mắt gã hiện rõ vẻ tươi vui. Thế nhưng khi tìm một vòng, tiểu tiên tử nói cho gã biết, mấy ngày trước Lê tiên tử ra ngoài mãi mà vẫn chưa về ạ. Niềm vui trong mắt gã nhạt đi, trong lòng trào dâng lên một dự cảm không may. Đông Dực Chủ nhìn nước mắt giao nhân tỏa sáng trong hộp lớn, cầm một viên lên nói, con thật sự tìm về được, nhưng tiếc là nó đã rời khỏi Bồng Lai rồi. Thương Cửu Mân mặt trầm xuống, ông đã đồng ý với tôi rồi. Đúng, ta đồng ý với con. Nếu con tìm được 99 giọt nước giao nhân của giao nhân nhất tộc đã bị tuyệt chủng, ta đưa Thái Song về thế gian, để con bé trở về làm người phàm, không lo tới con bé nữa. Ông ta ném nước mắt giao nhân vào hộp. Cũng đi hành Dương Tông, cầu hôn con gái Cù Huyền Tử cho con. Tiếc là Mân nó không tin tưởng con, cho là con muốn cưới Thái Song, đã cùng Giao Quang về hành Dương rồi. Thương Cửu Mân cười thành tiếng, vết thương nhỏ trên mặt gã càng khiến cho gã lạnh lùng hơn. Ông, một chữ tôi cũng không tin. Cô ấy tin hay không tin, tự tôi sẽ đi nói. Nói xong, gã muốn ngự kiếm đi hành Dương Tông. Đứng lại! Đông Dực Chủ phẫn nộ quát lên. Nghịch tử, con đã quên lúc trăm tuổi, người trong tộc đã đoán mệnh cho con rồi hay sao? Tình kiếp không độ, thân làm cho bụi. Cha đưa con đến Bồng Lai là hy vọng con tránh được kiếp nạn này. Con xem con đã làm cái gì nào? Ông ta ném ra một khối ngọc. Dục niệm sinh ra tâm ma, bây giờ ma khí cũng không thể trục được, cô ta sẽ hại chết con đó. Lúc Thương Cửu Mân trông thấy khối ngọc kia thì biết Đông Dực Chủ đã biết hết mọi chuyện rồi. Gã nhặt khối ngọc ẩn chứa ma khí lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ấy. Sống thì làm sao, mà hóa thành tro bụi thì làm sao? Từ giờ phút này, ông cứ coi như tôi đã chết rồi đi. Dứt lời, Thương Cửu Mân đánh một đạo tiên lực ra, đánh vào người nghe trộm bên ngoài điện. Thái Song hộc ra hai ngụm máu tươi, lực lượng mà Đông Dực Chủ độ cho cô ta vì một kích này mà bắt đầu tiêu tan, dung nhan cô ta bắt đầu già nua đi. Thái Song nhận thấy sinh mệnh sắp rời khỏi. Nghĩa phụ cứu con mới, cứu con với. Đông Dực Chủ xưa nay rất yêu thương cô ta, giờ phút này lộ vẻ thất vọng. Thái Song, ngươi không nên như thế, tự cho là mình đúng. dây dưa với Vệ Tuần đồng thời càng ngày càng ác độc. Từ nhỏ để ngươi cùng Cửu Mân bồi dưỡng tình cảm, nhưng ngươi lại không thể khiến nó nảy sinh tình cảm, mà tình kiếp của nó vừa xuất hiện lại cắm sâu bén rễ trong lòng nó. Hễ là có biện pháp có thể cứu được Thương Cửu Mân, ông dù có mang nghiệp chướng cũng phải giết cô gái Hành Dương Tông kia. Đông Dực Chủ thở dài, phất tay bảo vệ tính mạng của Thái Song, đưa cô ta trở về thế gian, nơi mà cô ta nên đi. Chỉ mong ngươi chịu đựng được sự chênh lệch dần dần giả đi từ tiên tử trở lại thành người phàm. Giao Quang lo lắng hỏi, Tô Tô thế nào rồi ạ? Cù Huyền Tử lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Giao Quang nước mắt trào ra, tại con cả là con không săn sóc tốt cho sư muội. Cù Huyền Tử vỗ vỗ vai cô ấy, không phải lỗi của con, người làm Tô Tô bị thương bản lĩnh rất lớn. Dù là Cù Huyền Tử cũng không dám chắc tu vi của mình cao hơn đối phương, người kia quyết tâm muốn giết Tô Tô. Tô Tô sống sót đã là cực kỳ may mắn rồi. Hành Dương Tông dùng pháp quyết quay lại tái hiện lại chuyện xảy ra trên người Tô Tô. Giao Quang tức giận thốt lên, Thương Cửu Mân sao gã lại làm vậy? Cờ ba hồn không phải Thương Cửu Mân. Cù Huyền Tử nhìn cảnh tượng đó, trong lòng đã biết là ai, dù cho không phải Thương Cửu Mân thì cũng là đại năng đông thuật. Trưởng môn, có người tiến vào bẩm báo, đệ tử Bồng Lai Thương Cửu Mân xin được gặp Dục Linh tiên tử ạ. Người trên giường Đông Mi run rẩy, Cù Huyền Tử thở dài đỡ Tô Tô dậy. Sao rồi, con muốn gặp nó không? Tô Tô mở mắt ra, bờ môi tái nhợt, nàng lắc đầu. Bảo gã trở về đi, con không muốn gặp ai hết. Cù Huyền Tử nói, được. Trường Trạch Tuyết bay là tả, Tô Tô thỉnh thoảng ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng thức giấc. Sáng nay tỉnh lại, chim thần nhảy nhót trước cửa sổ của nàng, Giao Quang đến thăm nàng. Giao Quang lộ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Gì vậy chị? Tô Tô hỏi. Giao Quang, không có gì. Sư tỷ, chị không giấu được thì cứ nói đi ạ. Giao Quang ngượng ngùng lè lưỡi nói, em có hai mệnh hồn, nếu không chữa trị mệnh hồn thì tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng, tu vi cũng khó mà tinh tiến được. Tô Tô không hề bất ngờ, nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng, không có bi quan cũng không có kinh ngạc. Giao Quang nhìn nàng, nhưng mà có một biện pháp có thể cứu em. Biện pháp gì ạ? Chính là cái đó đó. Giao Quang mặt đỏ lên, thế phân âm dương, hòa hợp song tu chính là loại đó đó. Cô ấy ấp úng như thế, rõ ràng là chuyện đó còn táo bạo hơn cả song tu nữa. Tô Tô cũng loáng thoáng đoán ra được, trong quá khứ Hợp Hoan Tông có phương pháp tu luyện tà môn thải âm bổ dương, coi các cô gái như lô đỉnh thải bổ nhằm gia tăng tu vi của mình. Mà biện pháp mà Giao Quang nói rõ ràng chính là đảo ngược phương pháp này lại, tìm lô đỉnh cho Tô Tô. Giao Quang hạ thấp giọng nói tiếp, Phủ Nhai dạo gần đây vẫn luôn săn sóc em, ý của trưởng môn cũng hy vọng điều tốt nhất cho em. Cô ấy còn chưa nói hết, Tô Tô đã lắc đầu, em không đồng ý. Giao Quang thở dài, tuyết ngoài cửa sổ làm lũ chim sợ hãi bay đi, còn có chuyện mà Giao Quang còn chưa nói với Tô Tô, dưới tiên môn đệ tử Bồng Lai kia vẫn luôn không chịu đi. Người của Hành Dương Tông đều biết đông thuật đã làm Tô Tô bị thương, ngày ngày đều thay đổi cách thức hành hạ gã, cả người gã đều là vết thương, nhưng mà gã không hề ra tay đáp trả, cũng không hề bỏ đi, nhìn đáng thương vô cùng.